Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn quả thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy, vô cùng gan dạ như vậy. Nhiều người mắt nhìn trừng trừng, nơi công chúng dưới, một cái tát hất ra, hung hăng in ở Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng trên mặt, liền hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu đều không dám làm như vậy. Thật là tự tìm cái chết, tự tìm đường chết. Mà trừ hắn ra, những cái kia không chê lớn chuyện vây xem tò mò các người cùng với Lâm Vu Tuyển Lâm phó đại đội dài thủ hạ rất hiển nhiên vậy ngu. Tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn một mặt bình tĩnh Trần Phi, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy. Thành phố Bắc Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho nên đường đường phân biệt cục trị an đại đội phó đội trưởng còn có nhất định thân phận, địa vị, này thường nhân dân thấy loại người này cũng biết đàng hoàng lượn quanh đường đi, bởi vì là những người này các châu đến con ngươi hướng lên trời, chớ nói chi là giờ phút này, lại có người dám vung bọn họ bạt tai. Đây quả thực nổ. Trời ạ, ngươi mẹ hắn lại dám. Chúng ta quất chết ngươi. Mà vào lúc này, đầu thẳng mạo tinh tinh Lâm Vu Tuyền rốt cuộc tỉnh hồn trở về, ngay tức thì không chút do dự cả người kêu la như sấm, thất khiếu bốc khói, một cái nhặt lên bên hông điện côn, sắc mặt dữ tợn hướng Trần Phi đầu vỗ đầu che mặt đập xuống, miệng đầy ô nhiễm nói ác ngữ. Làm trò đùa, phải biết hắn Lâm Vu Tuyền thân phận bực nào địa vị. Đường đường thành phố Bắc Sơn Hải Giang chính là phân cục trị an đại đội phó đội trưởng, chấp trưởng một phương, ngày thường phách lối thói quen, chưa từng nhận như vậy khiêu khích, như vậy làm nhục. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được lại sắc mặt dữ tợn gào thét nói, chó má, lại dám đánh cảnh sát, lão tử ngày hôm nay giết chết ngươi. Cẩn thận, mà ở thấy đối phương nhặt lên điện côn hướng Trần Phi ra tay, tại chỗ không thiếu người vây xem người không biết mặt liền biến sắc, Triệu Nhạc Trương Long hai người lại là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng không biết Trần Phi thân thủ lợi hại, cho nên bây giờ thập phần lo lắng. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trần Phi trên mặt xác thực không có dù là chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại con ngươi đen nhánh bỗng nhiên nhiều hơn một tia lạnh lùng, thân thể hơi khom, một cước mãnh đạp, một cước này hung hăng đá vào đối phương mập trên bụng mặt. Đem hắn đạp lăn lộn, ngay tức thì trở thành ngã xuống đất bầu hồ lô. Nhất thời người sau cả người cũng bay ra ngoài, trùng trùng ngã xuống đất, chó ăn cứt, làm tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, không khỏi thần sắc chấn động. Trời ạ, mạnh như vậy. Bọn họ mặc dù giật mình với Trần Phi lại dám như vậy vô cùng gan dạ, ban ngày ban mặt ra tay đạp người. Có thể khi bọn hắn thấy Lâm Vu Tuyền tên kia chật vật ngã xuống đất thành cổn địa bầu hồ lô chó ăn cứt vậy còn chưa do tâm trong một hồi tối tăm thoải mái. Không có biện pháp đối với xem náo nhiệt mà nói, dĩ nhiên thế lớn trọng yếu nhất. Cái nào dáng điệu mãnh tự nhiên ngạo mạn, ngươi, ngươi, ngươi. Thấy tình cảnh này Dương Viễn Trình không nhịn được hơi biến sắc, nguyên bản giữ tợn con ngươi hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Hắn quả thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám mạnh như vậy, còn được voi đòi tiên. Trời ạ, CMN tự tìm cái chết, lại dám đánh ta. Chấm chấm, các người còn đứng ngây ở đó làm gì, lên a, cho lão tử lên, giết chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách, làm hắn cho chết ta. Lâm Vu Tuyền sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình ngày thường bực nào uy phong, ngày hôm nay nhưng ở dưới con mắt mọi người gặp như vậy làm nhục, thật là không cách nào nhịn được, hổn hển, ngay sau đó cuồng loạn gào thét. Hơn nữa không chỉ có như vậy, sau đó chỉ gặp mắt mâu lại có thể hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, ngay sau đó đột nhiên lại đem bên hông đem súng lấy xuống, còn mở ra an toàn phiệt họng súng đen thui nhắm ngay Trần Phi đầu gầm hét lên, CMN, ngươi hắn ma không phải mới vừa rất trâu. Ngươi rất có gan, bây giờ có bản lãnh ngươi lại cho lão tử phách lối một lần. Tựa hồ rốt cuộc bởi vì là trong tay có súng, hắn tất cả hết thảy sức đều trở về, một mặt dữ tợn cộng thêm càn rỡ dương dương đắc ý hình dáng, ở trong mắt mọi người thật là kinh tởm cực kỳ tới cực điểm. Nhưng dù vậy, tại chỗ rất nhiều người cũng còn là sợ thần sắc sợ hãi, lặng lẽ không hơi thở thân thể run rẩy về phía sau lui. Phải biết đây chính là súng lục à, nếu là tẩu hỏa trời mới biết sẽ rơi vào địa phương nào tới. Thôi, vẫn là đừng xem náo nhiệt, mạng nhỏ muốn chặt. Đội trưởng, không muốn. Mà hắn những thủ hạ kia thấy tình cảnh này nhất thời sắc mặt biến, kinh hoàng thất thố. Phải biết tối nay bọn họ nhưng mà tự mình hành động, tại sao có thể động súng đâu? Bị phát hiện hoặc là bị người tố cáo thì xong rồi. Không muốn, dám không muốn, người không thấy được lão tử bị hắn đánh, cút sang một bên, tối nay nếu ai còn dám ở chúng ta trước mặt phách lối, lão tử băng hắn. Rất hiển nhiên Lâm Vu Tuyền tên này giờ phút này đã mất lý trí, lại có thể trực tiếp hung hăng đạp thủ hạ mình một cước, hốc mắt đỏ lên dữ tợn nói. Cùng lúc đó, Cục Công an thành phố Cục trưởng Chu Thiên Diệp mang tay chỉ huy cảnh sát đến. Nhưng mà làm hắn gặp đến thời khắc này một màn này nhưng không nhịn được sắc mặt biến, cả người đột nhiên run lên, nhức đầu mồ hôi hột cuồn cuộn liền từ trán tuôn ra ngoài. Cái đó ai, trời ạ, CMN, hắn giờ phút này thật là hận không được một súng trực tiếp đem vậy ngu đần cho băng. Phải biết Trần Phi Trần Tiên Sinh thân phận bực nào, bây giờ cũng không chỉ là hoàng đào hoàng thị trưởng giống như là cung cấp đại Phật như nhau, đem cung, liền liền đường đường người mới số một lãnh đạo, chắc quần chắc bí thư đều dùng như vậy một loại tôn kính thái độ đối đãi đối phương, thậm chí trước ở hắn trước khi lên đường, mở chính miệng nói ra như vậy thuốc an thần vậy. Để cho hắn yên tâm to gan đi làm, có cái gì hết thảy sự việc bọn họ đều có thể chịu trách nhiệm. Như vậy đây quả thực là ngự ban cho kim bài, lại không nghĩ rằng giờ phút này. Hắn mà trình thành cho lão tử động thủ, đem những cái kia dám can đảm bại xấu xa chúng ta hệ thống công an người cạn bã, ung thư bắt lại. Vừa đọc đến đây, hắn lại có thể tự mình từ bên người thị cục một cảnh sát trên mình đoạt lấy đem súng, một mặt thần sắc như vậy hắc sát thần vậy tức giận khiển trách. Nhấc chân liền đi bên kia đi là Chu cục. Mau, đuổi theo. Thị cục hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành thấy vậy sắc mặt đều thay đổi, giống vậy chán giọt mồ hôi cuồn cuộn đi xuống, lập tức tỏ ý người thủ hạ đuổi theo, con mắt run run. Phải biết hắn đi theo Chu cục thủ hạ cũng đã có nhiều năm như vậy, nhưng đối phương giống như ngày hôm nay như thế giận dữ, vẫn còn thật chẳng qua là lần đầu thấy. Cho nên do không được hắn không khẩn trương, do không được hắn không ngưng trọng à. Trong lòng biết đây nhất định là phát sinh đại sự. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được đem con mắt quét về phía vậy đang bị Lâm Vu Tuyền cầm súng chỉa về phía đầu người tuổi trẻ. Chẳng lẽ là bởi vì là hắn? CMN, là ai? Lão tử đang phá án, cút sang một bên, nếu không liền các người cùng nhau bắt. Đang rơi vào điên cuồng tâm trạng trong mặc dù nhận ra được sau lưng có tiếng bước chân, nhưng lại đầu cũng không quay lại, vẻn vẹn chỉ là lớn tiếng quát mắng. Nhưng mà thủ hạ hắn những cảnh sát kia nhưng trực tiếp sợ xón đái. Bởi vì là bọn họ dĩ nhiên nhận ra được người đến, chính là bọn họ thành phố Bắc Sơn tất cả cảnh sát cao nhất nhất trực hệ cao cấp boss lớn, Cục Công an thành phố Cục trưởng, Chu Thiên Diệp, Chu Cục. Hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí liền liền thủ hạ hắn nổi danh thiết diện thần, hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành cũng ở đây. Xong rồi, xong rồi. Nhất thời những cái kia chị An đại đội lính cảnh sát mặt đầy tuyệt vọng, một người trong đó không nhịn được nhỏ giọng run rẩy nói, đội trưởng, là Chu Cục, đội trưởng là Chu Cục tới. Chu cục cái nào Chu cục, chúng ta phân biệt cục nào có cái gì Chu? Nhưng mà Lâm Vu Tuyền cái này lời vừa mới nói đến một nửa, nhưng đột nhiên cả người cứng đờ, thần sắc ngay tức thì đổi được vô cùng là sợ hãi đứng lên. Chu cục, ở bọn họ thành phố Bắc Sơn hệ thống công an, cũng chỉ có một nhân tính Chu, đó chính là. Chu cục ngài làm sao tới? Lâm Vu Tuyền đầu đầy mồ hôi thần sắc hoảng sợ nhìn Chu Thiên Diệp điên cuồng cúi người chào nói. Hắn là thật không nghĩ tới đường đường Cục Công an thành phố Cục trưởng, còn có hình trinh chi đội Trình đội, lại có thể sẽ đích thân dẫn người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là mới vừa có chức vụ lớn gì vụ ra chuyên cần trở về? Có thể đây cũng quá đúng dịp chứ. Làm sao hết lần này tới lần khác chạy tới bọn họ cái này? Chu cục, rất hiển nhiên Dương Viễn Trình Dương đại thiếu vậy sợ hết hồn, không nghĩ tới Cục Công an thành phố Cục trưởng sẽ đích thân xuất hiện ở, bởi vì là ba hắn ở trong thành phố mặt quan hệ, cho nên hắn thường xuyên có thể cùng đối phương gặp mặt, nhưng bây giờ. Tại sao hắn trong lòng đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường? Mà nhưng vào lúc này, Lâm Vu Tuyền đột nhiên phát hiện trong tay mình còn có súng, cái này mới đột nhiên ý thức được sợ rằng vấn đề thật rất lớn, lập tức lắp bắp giải thích nói, Chu cục ngươi nghe ta giải thích. Thằng nhóc này công khai cự bộ, hơn nữa còn tập kích cảnh sát miệng ra nói xấu. Hắn vừa nói vừa đem súng thu vào. Trình Thành, đem hắn bắt lại cho ta. Nhưng mà Chu Thiên Diệp nhưng lười được cho hắn giải thích một câu trực tiếp mặt âm trầm quát to. Để cho thủ hạ mình bắt người. Một đạo sạch sẽ lanh lẹ tiếng trả lời ngay tức thì vang lên. Rồi sau đó liền gặp Chu Thiên Diệp sau lưng cái đó thiết diện thần thẳng tắp đi ra, lấy ra còng tay. Trình đội, không phải, Chu cục ta. ... Lâm Vu Tuyền nghe vậy thấy vậy nhất thời luống cuống, mặt tràn đầy sợ hãi, thần sắc trắng bệch. Hắn tối nay hoàn toàn là dựa vào thân phận âm thầm hành động, bây giờ lại bị lãnh đạo cao boss lớn chặn lại, bị bắt tự mình động súng. Xong rồi, thật xong rồi. Phải biết đây chính là đại kỵ, tuy tuy tiện tiện cũng có thể làm cho hắn bị phân xử, thất lạc cái mũ, thậm chí tố cáo. Chu cục chờ một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc chợt vang lên. Chu Thiên Diệp nghe vậy cả người chợt run lên, chợt lập tức đi tới Trần Phi trước mặt chủ động nhận sai nói, Trần Tiên Sinh thật xin lỗi, là ta đến chậm. Cũng là ta dạy dỗ vô phương, thủ hạ lại có loại này thứ bại hoài. Không có chuyện gì, ngươi cũng không phải là thần tiên, người khác sai không cần nương nhờ trên người mình. Trần Phi nhàn nhạt vỗ vai hắn một cái. Trần tiên sinh. Thấy tình cảnh này, vô luận là Lâm Vu Tuyền hoặc giả là thủ hạ hắn vậy phiếu cảnh sát, hay hoặc là thị cục hình trinh chi đội Trình Thành các người cũng không nhịn được thần sắc bỗng nhiên biến sắc nhìn về Trần Phi, ánh mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, đạt tới không tưởng tượng nổi. Trần tiên sinh, phải biết Chu cục thân phận bực nào. Đường đường vốn là cục công an thành phố cục trưởng, thân phận cao lắp thêm, bây giờ nhưng lại có thể dùng như vậy tôn kính gọi hô gọi một vị tuổi trẻ là tiên sinh, hơn nữa thái độ còn như vậy tùy ý, còn lại dám hướng cấp trên cấp dưới như vậy vỗ bả vai của đối phương, đây quả thực. Lâm Vu Tuyền ngu, là chân chân chính chính ngu. Bởi vì là hắn cảm giác mình chuyện này thật mau điên mất, cũng có loại muốn hai mắt lộn một cái, ngất đi cảm giác tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc này thường dựa vào cái gì đối phương người trẻ tuổi kia cuối cùng thật giống như cũng chưa sợ qua, trên mặt thần sắc diễn cảm cũng không có bất kỳ dù là chút nào kinh hoàng, ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh. Nguyên lai lịch của hắn tựa hồ thật giống như thật rất khủng bố à. Súng cho ta, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy lãnh đạm trẻ tuổi thanh âm lại vang lên lần nữa, làm hắn Lâm Vu Tuyền trong lòng đột nhiên cả kinh, môi bỗng nhiên trắng bệch run rẩy, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Súng, hắn muốn súng làm gì? Đối với thân là cục công an thành phố hình trinh chi đội trưởng Trình Thành, tối nay một màn này hoàn toàn có thể nói là hắn đời này, đi theo Chu Thiên Diệp Chu cục thủ hạ lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua, thật là làm người ta không dám tin, khó tin. Phải biết đây chính là Chu Thiên Diệp Chu cục à, vốn là cục công an thành phố cục trưởng, thành phố Bắc Sơn thị ủy đầu rồng một trong, vậy là cả Bắc Sơn hệ thống công an bên trong không thể nghi ngờ cấp trên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể đối với một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ như vậy tôn kính, hôm nay kính sợ, thậm chí người trẻ tuổi kia còn như vậy vô cùng gan dạ, dám can đảm há miệng muốn súng. Trần tiên sinh ta, cho ngươi, Chu Thiên Diệp rất hiển nhiên vậy Trần Phi nói sợ hết hồn, muốn súng làm gì? Hắn không nhịn được theo bản năng do dự một chút, con mắt lộ ra một cái chần chờ, nhưng đi theo còn cắn răng một cái, cầm trong tay đem súng giao cho đối phương. Hiển nhiên hắn biết mà chống đỡ Phương Trần tiên sinh thân phận, địa vị, nhưng lại có thể bị phân cục cái đó ngu đần cầm súng chỉ đầu, bây giờ nhất định là đang bực bội lên, kêu la như sấm, cho nên mình như ở thời điểm này phản bác đối phương, tất nhiên là không sáng suốt, sẽ đưa tới hiệu quả ngược. Nói sau cho dù là Trần Phi giờ phút này tìm hắn muốn súng, hắn vậy không tin đối phương thật sẽ như vậy xung động. Dẫu sao, đây chính là trước mặt mọi người, dưới con mắt mọi người. Lãnh đạo số 1 số 2 vậy không che giấu được loại chuyện này mà. Chu cục không muốn à? Mà vậy thành phố hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành không nghĩ tới Chu cục lại có thể thật sẽ đem súng giao cho đối phương, không khỏi hù được theo bản năng kêu lên. Phải biết loại chuyện này ở bên trong tổ chức bộ nhưng mà nghiêm lệnh cấm chỉ, há có thể tùy tiện tiện đem đeo súng giao cho người bình thường. Im miệng. Nhưng mà Chu Thiên Diệp nghe vậy nhưng mãnh liệt trầm mặt lạnh quát một tiếng, hơn nữa không ngừng đang dùng ánh mắt cho dưới tay mình nháy mắt ra dấu. Cái này làm cho Trình Thành không nhịn được thần sắc biến đổi, thiếu chút nữa ngược lại hút khí lạnh, nhất thời rõ ràng cái này lại là tới thật. Nhưng vấn đề là, người trẻ tuổi kia thật có kinh khủng như vậy bối cảnh. Đúng, thật xin lỗi. Trần tiên sinh ta chân thực không biết, thật xin lỗi ta. Ngoặc kép, Lâm Vu Tuyền mặc dù cuồng vọng tự lớn, nhưng có thể ngồi lên phân cục trị an đại đội chức đội phó tự nhiên cũng coi là hệ thống công an lẫn vào cụ già, là tay lòi đời. Cho nên làm hắn ở gặp cho tới bây giờ cái này như vậy có sức rung động một màn, mới vừa rồi bị hắn dùng súng chỉ đầu người tuổi trẻ, lại có thể từ cục công an thành phố cục trưởng trong tay cầm tới một cây súng, nhất thời hù được người đều đần độn, ba hồn bảy vía xuất khiếu, liền lăn một vòng vọt tới Trần Phi trước mặt điên cuồng cúi người, môi run rẩy điên cuồng nói xin lỗi. Sắc mặt đều bị hù liếc, bởi vì là nhìn ra thế này, đối phương thật giống như thật muốn, thật chuẩn bị một súng đem hắn băng. Không, như vậy sao được. Thật xin lỗi, ta sai rồi, thật xin lỗi, mới vừa rồi dùng súng chỉ ta đầu thời điểm, đã làm gì? Nha, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta người này nếu không phải là ghét bị súng chìa cảm giác. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói, làm người ta không lạnh mà run cùng run run. Cùng lúc đó, chung quanh cục công an thành phố những cảnh sát kia cũng đã nhận được Chu Thiên Diệp ánh mắt chỉ thị, đem chung quanh vây lại. Thấy cảnh tượng này, nguyên bản phách lối đến không ai bì nổi Lâm Vu Tuyền lại là sợ xón đái, lại có thể ù một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rung giọng nói, Trần ca Trần gia gia ta sai rồi. Ta thật sai, bây giờ biết sai, ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Chu Thiên Diệp thấy tình cảnh này cũng không nhịn được trầm mặt lạnh nói khiển trách trong lòng không nhịn được một cái tát chết cái này ngu đần. phải biết Trần tiên sinh thân phận bực nào địa vị, nói khó nghe một chút mà nói, hôm nay liền liền bọn họ Bắc Sơn lãnh đạo số 1 số 2 cũng đáp lời làm thủ lãnh, hắn Chu Thiên Diệp nhằm nhò gì? Cho nên vạn nhất nếu là bởi vì là ngày hôm nay chuyện này, đối phương nổi giận, nhận là hắn cái này cục công an thành phố cục trưởng lãnh đạo vô phương, vậy hắn Chu Thiên Diệp còn không được đổ xui xẻo. Phải biết liền từ kinh thành trên xuống mà đến vị kia cũng không giải thích được đáp lời như vậy tôn kính, hắn Chu Thiên Diệp chính là một vị cục công an thành phố cục trưởng lại coi là cái gì? Sai rồi, nếu là thuận miệng nói một chút là có thể không có chuyện gì, vậy xã hội này có thể thì thật rối loạn. Lâm đại đội trưởng đúng không? Mới vừa rồi xem ngươi cầm súng chỉ ta đầu thật thoải mái đúng không, ngại quá nha, bây giờ đến phiên ta. Phịch một tiếng, Trần Phi trực tiếp một vung đen thui vết đạn trận ở đối phương óc trong lòng, chợt đưa tay ở quần áo trong túi sách móc ra một bản chứng kiện, nhàn nhạt nói, đây là ta chứng kiện cấp chính sở, có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Bây giờ ta hoài nghi ngươi dính líu nguy hại an ninh quốc gia tội, cho nên, xử quyết tại chỗ. Chứng kiện cấp chính sở tiên trảm hậu tấu quyền lực nguy hại an ninh quốc gia tội, liền, xử quyết tại chỗ. Cái này liên tiếp vọt từ ngữ từ Trần Phi trong miệng nói ra thật là làm tất cả mọi người tại chỗ câu cũng không nhịn được thần sắc mãnh liệt run lên, con mắt mắt thường có thể thấy được co rúc lại, kinh hãi, mặt đầy trắng bệch. Phải biết cấp chính sở ý vị như thế nào? Ý nghĩa đường đường vốn là lãnh đạo số 1 số 2 cũng không quá như vậy, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng cũng chỉ có hơn 20 tuổi, là một tuổi trẻ, nhưng lại có thể có như vậy khủng bố ngành đặc biệt thẻ căn cước kiện tùy thân mang giết người bằng à. Chu cục cái này, cái này, cái này. Thành phố hình trinh chi đội trưởng Trình Thành mơ hồ, không nghĩ tới tình hình lại có thể sẽ phát sinh đến bước này. Rất hiển nhiên lấy hắn thân phận tầng thứ, là mơ hồ có nơi biết rõ trên tỉnh mặt cái đó ngành đặc biệt. Nhưng vấn đề là, vậy chứng kiện là thật. Vậy tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thật có kinh khủng như vậy lai lịch là ngành đặc biệt người, còn hắn sao là cấp chính sở? Nằm mơ chứ, hắn có phải là đang nằm mơ hay không? Bóc im miệng là thật. Cũng cho ta đem đầu hạ xuống, không nên nghe liền đừng nghe qua, đàng hoàng tại chỗ đợi. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, thậm chí không tới một giây đồng hồ thời gian, Chu Thiên Diệp cũng đã một cái tát hung hăng phiến đã qua, phiến ở trên đầu hắn, run rẩy nói. Rất hiển nhiên, hắn Chu Thiên Diệp giàu gì cũng là đường đường thành phố địa cấp cục công an thành phố cục trưởng, vẫn là miễn cưỡng có thể chạm đến trên tỉnh mặt cái đó ngành đặc biệt cũng biết bọn họ có quyền lợi tính đặc thù cùng với chứng kiện là dạng gì. Những thứ này hắn đều biết. Nhưng bây giờ, làm hắn vừa nhìn thấy Trần Phi triển hiện ra chứng kiện, vậy vẫn là không nhịn được cả người cũng sợ choáng váng, môi bầm đen run lẩy bẩy. Bởi vì là hắn gặp qua loại này chứng kiện giống nhau như đúc ở một cái khác nên ngành đặc biệt trên người ông già. Nhưng mà tên kia thật là không phải là người, cho tới bây giờ ban đầu đêm đó đối với hắn mà nói đều là ác mộng. Vào giờ phút này, đến bây giờ hắn rốt cuộc biết lãnh đạo số 1 số 2 tại sao phải đối với đối phương, chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ như vậy tôn kính, nói gì nghe nấy, thậm chí kính sợ. Nguyên lai hắn và đã từng tên biến thái kia cũng là một loại người. Mà nghe được mình cấp trên Chu cục như vậy sợ hãi, run rẩy giọng những cái kia thành phố hình trinh chi đội cảnh sát đã chi đội trưởng cho dù lại ngu xuẩn, vậy chắc chắn biết vậy chứng kiện là thật người trẻ tuổi kia thật tùy thân mang một bản giết người bằng. Như vậy cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt bọn họ toàn bộ thần sắc hoảng sợ cúi đầu. Không nên nhìn đừng xem, không nên nghe vậy đừng nghe, bỏ mặc chuyện ta mà, bỏ mặc. Không, không, đây không phải là thật, không phải thật. Ngay tại vây chung quanh Chu Thiên Diệp cùng đảm nhiệm cũng hù được như vậy lợi hại, càng đừng đề ra Lâm Vu Tuyền cái này, nhân vật chính. Cơ hồ là theo bản năng, hắn thật là bị trước mắt một màn này hù được hồn phi phách tán, cả người không có sức, môi bầm đen, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, run rẩy, không dám tin cùng chư phức tạp hơn tâm trạng xen lẫn, trực câu câu run rẩy nhìn Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Chứng kiện, giết người bằng. Hắn vào giờ phút này trong lòng chỉ có thể lặp lại cái này hai cái từ ngữ, có thể càng nặng phục vượt sợ. Không phải thật, xin lỗi, đó cũng không phải là ngươi hẳn suy tính sự việc. Bởi vì lo lắng cho ngươi, cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không cười một tiếng, bỗng nhiên dùng súng hung hăng đi về trước để liền một chút thanh âm trầm giọng nói, ba. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều có loại búa nện gõ trong tim cảm giác không cách nào hô hấp. Không, không muốn, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Vậy Lâm Vu Tuyền điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Phi nhưng không có động tĩnh, khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt đưa ra ba ngón tay giảm thiếu một cây, lại nói, hai. Giọng rất vô tình. Cái này, may là Chu Thiên Diệp bực nào thân đánh trăm trận mới từ cơ tầng từng bước tới sát hôm nay vị trí này, có thể làm hắn bây giờ thấy trước mắt cái này như vậy có rung động tính một màn, vậy vẫn là không nhịn được cả người run rẩy, con mắt hiện ra sợ hãi. thằng nhóc này nhất định chính là người điên. Người điên. Liền liền hắn Chu Thiên Diệp, đường đường cục công an thành phố cục trưởng cũng không chịu được như vậy, chớ nói chi là tại chỗ những thứ khác từng cái điên cuồng cúi đầu, cả người run rẩy, không nói một lời, không dám nói một câu. Coi như sau đó một khắc một đạo hơi nhếch lên lạnh lùng thanh âm không ra ngoài dự liệu đột ngột vang lên, hung hăng làm động tới bọn họ tim. Một. Nghe được cái này thanh âm tất cả mọi người đều hít thở không thông, cảm giác cổ bị hung hãn bóp. Không, không muốn, rơi vào to lớn tuyệt vọng cùng với trong điên cuồng Lâm Vu Tuyền cũng không biết từ đâu xuất hiện khí lực lại có thể đột nhiên vùng vẫy cuồng loạn tiếng quát tháo trong mắt tràn đầy cầu khẩn ánh mắt sợ hãi. Trễ. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng nhàn nhạt nói, ngón tay hơi trừ hướng cỏ súng, miệng mở mở ầm. Mù tạp lạp thẻ, tất cả mọi người nán lại, giống như điên cuồng dính dấp đến mức tận cùng thần kinh chợt bị bất ngờ đùa bỡn, tất cả mọi người đều ngay tức thì mơ hồ. Nhất là ở Trần Phi trong miệng vậy mô phỏng tiếng súng phịch thanh âm bật thốt lên, thật là giống như đúc, giống nhau như đúc, làm bọn họ không nhịn được tim co quắp. Có thể tiếp theo, giải đồ chơi. Chu Thiên Diệp không nhịn được lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không nói vẻ. Cái này Trần Tiên Sinh thật đúng là hành hạ người à, hô hô. Cùng lúc đó, vậy đã mơ hồ, rơi vào tuyệt vọng Lâm Vu Tuyền tựa như việc nặng liền vậy, cả người, phịch một tiếng trùng trùng ngã xuống đất, điên cuồng miệng to hô hấp không khí mới mẻ, một mặt chết lặng cùng sống sót sau tai nạn. Cùng lúc đó, làm hắn con mắt một lần nữa run rẩy quét cái đó trẻ tuổi bóng người, nhưng tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng run rẩy. Không sai, hắn là thật sợ. Chân chân chính chính sợ, cái này mẹ hắn nhất định chính là một cái người điên ác ma. Giống như ngươi người cặn bã như vậy, chết ở ta trong tay tổng cảm thấy có chút tay bẩn. Chu cục tên này liền giao cho ngươi, còn có bên kia vậy hai cái thằng nhóc. Trên thực tế, hắn trước quả thật có động tới sát ý, nhưng mà ngay sau đó hắn vẫn còn là từ từ thanh tỉnh lại. Bởi vì là hắn rõ ràng La thủ trưởng lôi kéo hắn, để cho hắn gia nhập phi báo, cho cùng hắn loại này có thể giải quyết phiền toái thân phận đặc thù, không phải là vì để cho hắn như vậy hồ giết người lung tung có thể có một dựa vào, mà là hy vọng hắn có thể mượn này vì dân vì nước là xã hội làm cống hiến. Thực vậy, đối phương mới vừa rồi là cầm súng hướng về phía đầu hắn, hơn nữa vừa thấy chính là cảnh phỉ cấu kết ỷ thế hiếp người, mắt không vương pháp. Nhưng dù vậy, loại người này cũng hẳn do chính phủ, do luật pháp tới nghiêm trị. Mà không phải là hắn Trần Phi tùy tùy tiện tiện cầm một bản đặc thù chứng kiện thì tùy làm bậy. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được hướng đối phương Chu Thiên Diệp chậm rãi nói, Chu cục tối nay chuyện này liền nhờ ngươi. Phàm là có vi pháp loạn kỷ người, xin nghiêm trị không tha. Xin Trần Tiên Sinh ngài yên tâm, tối nay chuyện này ta tuyệt đối sẽ nhận nghiêm túc thật tỉ mỉ điều tra rõ. Nếu có vi pháp loạn kỷ người, tất nghiêm trị không tha. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời cả người run lên, đứng thẳng người còn kém không chào. Làm trò đùa trước kia không biết, bây giờ chẳng lẽ hắn còn không biết. Lấy Trần Phi ngành đặc biệt cấp chính sở thân phận thần bí, hơn nữa còn là cái loại đó gặp quan địa phương cao nửa đầu cao phối, coi như, so bọn họ thành phố Bắc Sơn lãnh đạo số 1 số 2 nón quan còn lớn hơn. Như vậy đáng sợ, dọa người nhân vật lớn tự mình hạ lệnh, hắn Chu Thiên Diệp dám nói nhảm sao? Rất hiển nhiên tuyệt đối không dám. Mà vậy Lâm Vu Tuyền nghe vậy rất hiển nhiên đã tuyệt vọng, nhưng lại khó hiểu cảm giác so với trước đó dễ chịu chút. Không có biện pháp, hắn mới vừa rồi, là chân chân chính chính giống như là cảm thấy chết, cảm thấy tuyệt vọng, nhận là Trần Phi sẽ giết hắn. Còn như bây giờ mặc dù không có chuyện gì, nhưng lại khẳng định còn có những thứ khác phiền toái lớn chờ hắn. Hắn những năm này dưới mông tới cũng không dám sạch sẽ, nếu là bị điều tra ra được, vào tù ngồi nhất định là dư sức có thừa. Được rồi, Chu cục đem người mang đi đi, cụ thể chuyện gì xảy ra thằng nhóc kia hẳn rất rõ ràng, nếu như bọn họ không muốn giao phó nói, vậy cũng tốt làm, ta cho ngươi một cú điện thoại, ngươi bảo bọn hắn giúp trợ giúp xử lý một chút, liền nói là ý ta. Trần Phi tiện tay đem phi báo lôi long sấm điện thoại của huấn luyện viên viết cho liền Chu Thiên Diệp. Phi nói phi báo nhiệm vụ chủ yếu là đối kháng hổ báo đường, tập nã lĩnh nam ba bên trong tỉnh không tuân quy củ cổ võ giả, người dị năng. Nhưng loại chuyện này mà vậy coi là bọn họ cấp phó một trong, chớ nói chi là hắn Trần Phi còn đích thân lên tiếng, ai dám coi thường, ai dám không coi trọng. Khẳng định tất nhiên sẽ nhận nghiêm túc thật làm, ta hiểu ý. Chu Thiên Diệp cầm Trần Phi đưa tới tờ giấy, nhìn phía trên viết được số điện thoại, không khỏi cả người run lên. Hắn đương nhiên biết rõ cái đó ngành nhưng mà có tiên trảm hậu tấu quyền lợi, nếu như đem bọn họ cuốn vào chuyện này có thể thì thật chuyện lớn. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được nhìn lướt qua cách đó không xa Dương Viễn Trình. Rất hiển nhiên, hắn biết cái thằng nhóc đó cũng coi là hắn bạn cũ thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Dương Bân Nhi Tử. vốn là người này có lẽ nhìn thẳng làm phong hơi có chút vấn đề, vui thật tốt công khá vậy miễn cưỡng còn có thể coi như là một cái chính trực người, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị mình nhi tử liên lụy. Ai, thật là từ làm bậy không thể sống à? Nếu không phải tên kia ngày thường dạy con vô phương, quá mức kiều nhảy vút, cưng chiều, vậy chưa đến nỗi tới như ngày hôm nay. Tốt lắm, đã như vậy mà nói, Chu cục ta liền đi trước một bước. Hồi gặp. Thấy tình cảnh này, Trần Phi gật đầu một cái, đi ra thành phố hình trinh chi đội bọn cảnh sát làm thành vòng, bỗng nhiên con mắt cướp đến cậu Cường cậu đại thiếu trên mặt chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng sau lưng Chu Thiên Diệp lớn tiếng nói, Chu cục nếu là thằng nhóc này thức thời vụ nguyện ý phối hợp các người phá án nói, tùy tiện quan cái 10 ngày nửa tháng. Trừng phạt nhỏ lớn dưới một chút là được, thằng nhóc kia mới là chủ mưu. Vừa nói, hắn đầu tiên là chỉ một mặt run rẩy cầu Cường cầu đại thiếu, rồi sau đó lại đổi lại một bộ híp mắt hí ngược vẻ, nhìn người sau Dương Viễn Trình Dương đại thiếu nhàn nhạt nói. Ta nhất định toàn bộ giao phó, ta nhất định toàn bộ giao phó. Cầu Cường cầu đại thiếu nhìn Trần Phi vậy lãnh đạm nụ cười, thiếu chút nữa cả người đều không bị sợ nằm xuống, đã sớm đầu đầy mồ hôi, thần sắc kinh hoàng, giờ phút này nghe vậy không để ý Dương Viễn Trình Dương đại thiếu liền ở bên cạnh điên cuồng bảo đảm nói. Làm trò đùa, mặc dù trước Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng ra trải giường độc vây ở trong vòng mặt bọn họ ở bên ngoài cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ nhìn vậy Lâm Vu Tuyền mặt đầy kinh hoàng, chết lặng thất thần, thậm chí giống như từ nước bạc bên trong đi ra, cả người toàn bộ bị làm ướt hình dáng, hắn lại ngu xuẩn vậy biết chuyện gì. Ngay trước cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp mặt mặt Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại còn dám chỉnh người, cái này mẹ hắn là cần kinh khủng dường nào bối cảnh, biết bao vô cùng tự tin. Nghĩ đến đây, cái gọi là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu loại này ỷ thế hiếp người cậu ấm đại thiếu, ở hắn trong mắt ngay tức thì là được một cái rắm. Còn như Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng. Lão nhân già ông ta ngày lo ngàn việc thân phận bực nào, địa vị, sẽ bởi vì là chính là một cái không ra hồn cháu, dính dấp đến loại chuyện này mà. Dù sao hắn không tin, chỉ có thể không tin. Chu thúc thúc ta, chấm chấm ngoặc kép. Còn như vậy Dương Viễn Trình Dương đại thiếu giờ phút này rất hiển nhiên cũng đã sợ xón đáy, không nhịn được hướng Chu Thiên Diệp run rẩy nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhưng mà Chu Thiên Diệp thấy vậy xem đều không xem hắn một cái, nhất thời trực tiếp vung tay lên, uy nghiêm nói, thu đội. Trình Thành, đem bọn họ tất cả đều cho ta mang trở về cục nói sau. Hắn giờ phút này lại lần nữa khôi phục cái loại đó uy nghiêm tư thái, dẫu sao, hắn nhưng mà cục công an thành phố cục trưởng. Giải quyết, gặp Dương Viễn Trình, Cầu Cường, Lâm Vu Tuyền các người bị Chu Thiên Diệp mang đi, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ tay một cái, cười to nói. Ngày hôm nay chuyện này mặc dù quá trình có chút khúc chiết nhưng tóm lại, kết quả coi như là tốt. Hắn Trần Phi khống chế được sát ý trong lòng không có làm ra chuyện gì khác thường tình, mà Dương Viễn Trình, Lâm Vu Tuyền cùng đầu sỏ cũng được công bị Chu Thiên Diệp mang trở về cục điều tra, rất nhanh thì phải tội có cần phải được tiếp nhận luật pháp nghiêm trị. Thật là hoàn mỹ, Trần Phi, bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, trước đã ở đứng ở cách đó không xa Triệu Nhạc Trương Long hai người xông tới, người sau không nhịn được kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, nàng còn không nhịn được dùng một loại cổ quái thần sắc khác thường nhìn Trần Phi, bởi vì phải biết nàng nhưng mà biết Chu Thiên Diệp là ai, cũng ở đây tình cờ cơ hội gặp qua đối phương mặt mà. Đường đường cục công an thành phố cục trưởng, lại không nghĩ rằng lại là đứng ở Trần Phi bên này, thật là khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá vừa nghĩ như thế, nàng có mơ hồ có chút rõ ràng tại sao Trần Phi trước như vậy tự tin, như vậy có khuyến khích. Nguyên lai là như vậy, dẫu sao coi như đối phương Dương Viễn Trình là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, có thể vấn đề bây giờ bọn họ bên này vậy còn có một cục công an thành phố cục trưởng, hai bên cùng cấp bậc nếu như bọn họ bên này chiếm ở lý, vậy thì khẳng định sẽ không lỗ là. Đúng vậy, đi, lại tiếp tục ở lại chỗ này, sự việc coi như lớn chuyện rồi. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói, Trương Long không nhịn được mở miệng, A Phi, vậy bọn họ. Yên tâm đi, tối nay chuyện này Chu cục nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người tốt, vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người xấu. Trần Phi nghe vậy rất kiên định vỗ vai hắn một cái, dành cho hắn lòng tin và sức nói. Trương Long nghe vậy không nhịn được chợt ngớ ngẩn, con ngươi hiện ra vẻ kinh dị, rồi sau đó giống như là buông lỏng vậy, đột nhiên thoải mái cười lớn, CMN, lão tử cái này oan uổng khí đã sớm chịu đủ rồi, thằng nhóc kia có thể bị bắt đi cục công an, thật là thoải mái. Hả giận, không sai, quả thật hả giận, Trần Phi tối nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi. Triệu Nhạc nghe vậy không nhịn được phụ họa nói, bất quá nàng càng thận trọng suy nghĩ Trần Phi nói cảm tạ. Được rồi, Triệu Văn Nghệ ủy viên, Trần Phi nghe vậy cười khoát tay một cái, nói ta cũng không muốn liền vì nghe các người một cái cảm ơn chữ, ít nhất vậy phải mời ta ăn bữa cơm, khao ta đi. không thành vấn đề, nếu không tối nay, chúng ta người anh em hai thật tốt uống một ly. Trương Long lập tức nói, coi như sau đó một khắc một cái mềm non tay trắng nhưng đánh vào trên đầu hắn, chỉ gặp Triệu Nhạc tức giận nói, ta nói ngươi có phải hay không heo à, ta cái này mới vừa từ khách sạn đi ra, mới ăn nhiều như vậy, còn ăn. Nàng thật là không nói, à, ngạch, bất ngờ, bất ngờ. Trương Long nghe vậy lúc này mới hồi tưởng lại bọn họ mới vừa ăn, không khỏi thần sắc lúng túng sờ đầu. Ha ha ha, ngươi tên này thật đúng là một gân, không dài đầu óc. Được rồi, tối nay trước hết như vậy đi, ta còn được hơi lại đi xử lý một chút, chuyện ăn cơm tình qua mấy ngày tùy tiện, dù sao ta đoạn này thời gian vẫn luôn ở Bắc Sơn, tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Phi thấy vậy cũng không nhịn được cười nói, rồi sau đó giọng hơi nghiêm. Vậy cũng tốt, ngươi đi làm việc đi, cẩn thận một chút. Triệu Nhạc, Trương Long hai người nghe vậy, không nhịn được gật đầu nói. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi muốn tới xử lý cái gì, dù sao đối phương nhưng mà thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, hơn nữa còn có cái phó tỉnh trưởng cữu cữu, lai lịch ở bọn họ xem ra quá kinh khủng. Cho nên cho dù là Trần Phi, như vậy đã sớm xưa không bằng nay, lột xác ở chiếm cứ, lý cái chữ này sau đó, vậy khẳng định vẫn là cần cực lớn chuẩn bị, bố trí một chút. Nếu không vậy không khỏi liền quá nghịch thiên. Liền đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ thậm chí phó tỉnh trưởng đều cùng hắn không phải một cái mặt bàn. Cái này như thế có thể, ở bọn họ xem ra khẳng định tuyệt không thể nào. Cùng lúc đó, trong xe cảnh sát cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp cùng với Dương Viễn Trình Dương Thiếu ở một cái bên trong xe. Chu thúc thúc ta, chấm chấm ngoặc kép, trong xe cảnh sát Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu bất ngờ hai tay đã bị đeo lên một bộ còng tay khác, đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có đãi ngộ, hơn nữa trước phát sinh hết thảy, làm hắn thật không nhịn được sợ xón đáy, muốn hướng mình phụ thân bằng hữu, cục công an thành phố cục trưởng, Chu Thiên Diệp nhờ giúp đỡ. Nhưng mà Chu Thiên Diệp nghe vậy nhưng dần dần chẳng qua là thản nhiên nhìn hắn một cái yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi than thở một tiếng, nói, được rồi, cho ngươi 10 giây gọi điện thoại. Nhớ, ngươi cũng chỉ có 10 giây. 10 giây, Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt hơn nữa trắng bệch, không nghĩ tới đối phương lại có thể biết làm đến loại trình độ này, 10 giây. 10 giây có thể nói cái gì? Phải biết ba ba hắn nhưng mà vốn là thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ, và đối phương cung cấp. Nếu là không muốn, vậy coi như xong đi, Chu Thiên Diệp nghe vậy mặt không cảm giác mở miệng nói. Nếu không phải bởi vì là đối phương phụ thân thân phận, theo hắn ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, cùng với đối phương thê tử sau lưng Tiêu Nam Vân, Tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia, hắn cái này 10 giây cũng không thể cho ra tới. Dẫu sao ở hắn xem ra coi như là Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, tỉnh Chiết Giang Tiêu gia dòng thứ kiệt xuất nhất người, cũng không gặp được có thể so Trần Phi Trần Tiên Sinh lợi hại hơn. Phải biết cái đó ngành đặc biệt cũng đều là phi nhân loại à? Hơn nữa còn là cấp chính sở, hơn 20 tuổi cấp chính sở, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho ra đầu hắn tê dại. Dẫu sao người bình thường cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện đạt tới loại trình độ đó chứ. Muốn, Chu thúc thúc ta muốn, ta cấp cho ba ta gọi điện thoại. Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời run giọng hét lớn. Làm trò đùa, 10 giây liền 10 giây đi, nếu như liền cái này 10 giây cũng không có, vậy hắn há chẳng phải là cuối cùng cơ hội cầu cứu cũng không có, vậy làm sao có thể được ? Chu Thiên Diệp nghe vậy từ hắn quần áo trong túi sách móc ra điện thoại di động hắn lật tới truyền tin ghi tìm được ba cái số này, gọi thông sau đó đặt ở Dương Viễn Trình bên tai. Nhớ, ngươi chỉ có 10 giây thời gian, còn nữa 1 giây cũng không có. Chu Thiên Diệp lạnh lùng nói, là, uy, ba, là ta, Viễn Trình, ta xông phiền toái lớn, bây giờ đang bị Chu thúc thúc bắt đi cục công an thành phố tỷ ta thật giống như biết người kia ta chỉ có 10 giây thời gian, ngươi có thể nhất định phải cứu ta à, cứu ta. Chấm chấm ngoặc kép. Dương Viễn Trình nghe vậy điên mãnh liệt gật đầu, rồi sau đó nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng hô, nhất thời không nhịn được dùng tốc độ cực nhanh, điên cuồng không ngừng lải nhải, đi theo liền bị Chu Thiên Diệp bóp gãy điện thoại. Bởi vì là đã đến giờ. Tốt lắm, bây giờ ta duy nhất có thể làm, duy nhất dám làm sự việc cũng làm, thằng nhóc ngươi tiếp theo thì im miệng đi. Nếu không ta khó bảo đảm sẽ đối với ngươi làm gì. Chu Thiên Diệp đem Dương Viễn Trình điện thoại di động cửa ải trở về hắn trong túi sách nhàn nhạt nói. Dương Viễn Trình nghe vậy không nhịn được cả người run lên, nói, Chu thúc thúc thật có như thế nghiêm trọng. Thằng nhóc kia thân phận gì, liền ba ta cậu ta thân phận cũng không cho. Hắn thật bắt đầu sợ. Bởi vì là Chu Thiên Diệp đó là nhân vật nào? Chính là vốn là cục công an thành phố cục trưởng, thị ủy một trong những cự đầu, và ba hắn Dương Bân chính là một cấp bậc, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể sẽ ở hắn cái vãn bối này, trước mặt tiểu bối nói ra loại này mất sức cúi đầu nói. Cái gì duy nhất có thể làm, duy nhất dám làm? Thằng nhóc kia đang có kinh khủng như vậy lai lịch liền Chu Thiên Diệp cũng không dám. Làm sao có thể, ngươi cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng không? Chu Thiên Diệp nghe vậy nhàn nhạt quét hắn một cái, lãnh đạm nói, ngươi tin không tin, liền hắn một câu nói, phỏng đoán có thể để cho ta ngay tức thì kể từ bây giờ vị trí này lên cuốn chăn đệm đi. Ngươi cảm thấy thế nào, nghiêm trọng không? Tê, cạch cái gì? Dương Viễn Trình nghe vậy đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người cũng ngay tức thì sợ choáng váng, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài, môi ngay tức thì trắng bệch run rẩy. Câu nói đầu tiên có thể để cho đường đường cục công an thành phố cục trưởng cuốn chăn đệm cút đi, cái này mẹ hắn kết quả. Này, này, này Viễn Trình, kết quả chuyện gì xảy ra uy? Trời ạ! Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn nào đó tiểu khu hạng sang phòng ở bên trong, một vị hơn 50 tuổi đầu hói nam tử nghe được micro loại truyền tới âm thanh bận sau đó, không nhịn được bỗng nhiên biến sắc tức miệng mắng to lên tiếng. Cái gì xông phiền toái lớn? Còn có cái gì người kia, là ai? Chỉ có 10 giây thời gian. Trong một cái chớp mắt này chuyện phát sinh kiện cùng với từ hắn nhi tử trong miệng truyền tới sợ hãi giọng run rẩy, làm hắn Dương Bân ngay tức thì cả người cũng cảm giác có chút nổ, không biết kết quả chuyện gì xảy ra, trong đầu một đoàn tương hồ, một đoàn loạn. Không sai, người này không phải người khác, chính là thành phố Bắc Sơn thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Dương Bân. Đồng thời hắn cũng là Dương Bân cùng với Dương Thải Linh ruột thịt phụ thân. Đợi một chút hắn mới vừa nói Chu Thúc Thúc, chẳng lẽ là Chu Thiên Diệp? Hắn ma tên này kết quả muốn làm gì? Đi theo hắn lại không nhịn được vụ án, một mặt tức giận nói. Phải biết đối phương theo hắn có thể không xa lạ gì, bây giờ nhưng lại có thể đem hắn nhi tử bắt lại, cái này là ý gì? Hắn há có thể không giận? Cái gì Chu Thiên Diệp, cái gì muốn làm gì? Chẳng lẽ là cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp, lão Dương, phát sinh chuyện gì? Nghe được Dương Bân vụ án tức giận thanh, một vị mặt mũi già nua chừng 50 tuổi nùng trang diễm mặt cô gái đi vào, châu mi hỏi. Hắn chính là Dương Viễn Trình, Dương đại thiếu mẫu thân, Tiêu gia dòng thứ Tiêu Hồng Phương. Viễn Trình bị bắt, hình như là bị Chu Thiên Diệp tự mình bắt. Như vậy kế tiếp Dương Bân một câu nói, nhưng làm nàng sắc mặt lập tức liền đại biến đứng lên. Nghe được mình nhi tử bị bắt, nàng không nhịn được hét dầm lên, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt thật dày phấn để phủi xuống hơn nửa cái gì, Viễn Trình bị bắt. Hắn Chu Thiên Diệp có ý gì? Là muốn tìm nhà chúng ta phiền toái sao? Ta làm sao biết hắn có ý gì? An tĩnh một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ kết quả chuyện gì xảy ra. Dương Bân nén giận thần sắc âm trầm nói. Phải biết Chu Thiên Diệp có thể không phải tùy tiện cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, mà là và hắn Dương Bân giống vậy thân phận, giống vậy vị thị ủy cự đầu, chớ nói chi là sau lưng đối phương còn có một hoàng đào hoàng thị trưởng, hôm nay thành phố Bắc Sơn chính đàn mới lên đỉnh lãnh đạo số 2. Như vậy, đối phương nhưng lại có thể như vậy đột một hướng hắn nhi tử nhúng tay, đây cũng không phải là trò chơi. Chẳng lẽ là, có người xem hắn Dương Bân không vừa mắt muốn tìm cơ hội đối với hắn ra tay? Muốn, còn muốn cái dám à? Trực tiếp cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, hỏi hắn có ý gì? Bây giờ nhi tử cũng bị bắt, ngươi còn có tâm tư muốn, ngươi nếu là xử lý không xuống, cũng chỉ cho ca ta gọi điện thoại. Ta không tin chính là một cái cục công an thành phố cục trưởng, chẳng lẽ còn dám theo ca ta đối nghịch sao? Nhưng mà Tiêu Hồng Phương nghe vậy nhưng mắng to lên. Phải biết, Dương Viễn Trình nhưng mà nàng Tiêu Hồng Phương nhi tử, nàng Tiêu Hồng Phương ca ca nhưng mà tỉnh mình phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Nhưng bây giờ, chính là một cái cục công an thành phố cục trưởng nhưng lại dám xông lên hắn nhi tử đi xuống, cưỡi ở nhà bọn họ trên đầu kéo cứt kéo đi tiểu, cái này làm cho nàng ngày thường dựa vào anh mình danh tiếng, phách lối, cuồng ngông quán nàng, tại sao có thể dễ dàng tha thứ. Liên quan nhà mình lão công cũng cho thúi mắng một trận, hoàn toàn không hắn mặt mũi. Dương Bân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vẫn còn là tính tình hèn yếu không dám phản bác, thấp giọng mở miệng nói, gầm cái gì gầm, nhỏ tiếng một chút. Ta bây giờ liền cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Vì nói hắn Dương Bân ở nơi này thành phố Bắc Sơn cũng coi là một nhân vật, đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cự đầu, có thể hết thảy các thứ này cũng hoặc nhiều hoặc thiếu đều là hắn thê tử sau lưng ca ca Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng thành tựu hắn Dương Bân ngày hôm nay. Cho nên, trên thực tế ở trong nhà này, hắn Dương Bân cũng không phải là nói một không hai phụ huynh, mà là hắn thê tử Tiêu Hồng Phương, mới là nói chủ lời quản sự người. Mặc dù nghe có chút bực bội, đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ lại có thể thảm như vậy, nhưng không có biện pháp, đây chính là sự thật. Ai kêu nàng thê tử sau lưng có cái phó tỉnh trưởng ca ca? Phó tỉnh trưởng đó là cái gì khái niệm? Đường đường cấp tỉnh cấp phó, có tư cách chấp trưởng một phe đại viên, trong tỉnh mặt không thể tranh cãi quan lớn, xa không phải hắn Dương Bân có thể so sánh. Thậm chí, hắn Dương Bân cũng chỉ có đứng phía dưới ngửa mặt trông lên, rất khó chạm đến độ cao đó. Ta không hống ngươi, nhi tử bị bắt ta không phải có chút kích động sao? Được rồi, đừng ma ma thẳng thẳng, nhanh lên cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, để cho hắn lập tức đem Viễn Trình cho ta thả, nếu không ta tự mình cho ca ca ta gọi điện thoại. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên cũng biết mình có chút qua, mở miệng nói. Nhưng nàng vừa nói nhưng vẫn là không nhịn được kích động. Phải biết nàng Tiêu Hồng Phương cũng chỉ có cái này một cái nhi tử, ngày thường bị nàng bảo bối không được, nâng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, bây giờ lại bị người bắt lại, nàng há có thể tiếp chịu được. Được rồi, đừng động một chút là cái gì cho ca ngươi gọi điện thoại. Ngươi lấy là đại cữu ca ngày thường không vội vàng, tùy tiện chuyện gì cũng có thể tìm hắn. Dương Bân nghe vậy không nhịn được phản bác một câu, cầm ra điện thoại cho Chu Thiên Diệp đánh, thần sắc hết sức ngưng nhiên. Hắn bây giờ rất hiển nhiên đã nhận ra được không đúng, bởi vì là có câu nói thật tốt, quan quan bảo vệ, lời này mặc dù có hơi quá nhưng ít nhất cũng có thể đại biểu một cái ý nghĩa. Đó chính là ở quan trường lăn lộn trên người, vậy dưới tình huống rất khó lẫn nhau xé rách ra mặt, chớ nói chi là bây giờ đối phương Chu Thiên Diệp còn đem hắn Dương Bân thân nhi tử bắt lại. Chẳng lẽ thật là đại sự gì? Này, lão Dương, cùng lúc đó, điện thoại tiếp thông, từ trong đó truyền tới một đạo tiếng trầm thấp. Này, lão Chu, ngươi bây giờ là không phải nên cho ta một cái giải thích. Nhi tử ta viễn trình kết quả phạm chuyện gì, đáng ngươi tự mình ra tay, đây là đang làm cho ta Dương Bân xem sao. Nghe được thanh âm kia, Dương Bân không nhịn được ngậm tức giận lạnh lùng chất vấn. Giải thích, lão Dương, ngươi có biết hay không, ta bây giờ có thể nguyện ý đón ngươi điện thoại này, liền đã coi như là xem ở nhiều năm qua như vậy, chúng ta giữ tình cảm. Bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là than thở một tiếng, chậm rãi nói, bây giờ ngươi cho ta gọi điện thoại, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cũng biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, xin lỗi, cụ thể bất kỳ tình huống gì ta đều không cách nào cho ngươi tiết lộ, chỉ có thể chờ đợi kết quả điều tra. Được rồi, nói đã đến nước này, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tiếng tút tút truyền tới, Chu Thiên Diệp cúp điện thoại. Nhưng mà Dương Bân vẫn còn là một mực duy trì nghe điện thoại cái tư thế kia, theo bản năng không kềm hãm được thần sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Làm trò đùa, lấy hắn Dương Bân nhiều năm qua như vậy, đối với chính đàn nhạy cảm trình độ, chính đàn khứu giác dĩ nhiên rõ ràng đối phương những lời này ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn nhi tử thật chọc Hạ Thiên phiền toái lớn, thọc một cái thiên đại lỗ thủng, thậm chí có thể liền hắn cái này thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ lão ba cũng được bị liên lụy. Nếu không, đối phương Chu Thiên Diệp không thể nào nói ra thứ lời đó. Cái gì bất kỳ tình huống gì ta đều không cách nào cho ngươi tiết lộ, cái gì từ cầu nhiều phúc. Hắn toàn bộ tim cũng co quắp. Lão Dương, như thế nào, Chu Thiên Diệp lão nhân kia nói thế nào? Hắn có đáp ứng hay không thả người? Tiêu Hồng Phương rất hiển nhiên cũng không chú ý tới mình trượng phu khác thường, như cũ rất là phiền não, rất là không nhịn được mở miệng chất vấn. Cho Tiêu Phó Tỉnh trưởng gọi điện thoại. Nhưng mà đáp lại hắn đích xác là Dương Bân khàn khàn thanh âm, nghe vào tai đóa bên trong để cho người đột nhiên biến sắc giống như dùng hết khí lực vậy. Cách cái gì, lão Dương ngươi thế nào? Tiêu Hồng Phương không nhịn được đột nhiên biến sắc, thần sắc có chút khẽ run nói. Nàng chưa từng gặp mình trượng phu như vậy, bóc, Dương Bân lại có thể nhảy cỡn lên trực tiếp một cái tát vung ở mình thê tử trên mặt, đem tỉnh mộng cuồng loạn gào thét nói, ta nói ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, ta kêu ngươi gọi điện thoại. Cho Tiêu Phó Tỉnh trưởng, cho đại cữu ca, cho ca ca ngươi gọi điện thoại. Tiêu Hồng Phương che nóng hừng hực mặt, cả người cũng mơ hồ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chồng mình lại dám như thế đối với nàng, trực tiếp một cái tát hung hăng vung ở trên mặt nàng, cái này làm nàng nhất thời có chút xa lạ hoảng sợ, cả người run rẩy nói, lão Dương ngươi đừng có gấp ta lập tức liền cho ca ta gọi điện thoại. Nói xong nàng lập tức cầm lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của anh mình. Một bên rút còn vừa dáng vẻ run rẩy khuyên nhủ, lão Dương, không có chuyện gì, ca ta nhưng mà phó tỉnh trưởng, khẳng định không có chuyện gì. Người đừng tức giận à. Nghe được mình thê tử lời này, Dương Bân bị đối phương Chu Thiên Diệp hù được thần kinh căng thẳng cao độ, rốt cuộc có chút thư giãn xuống, giữa hai lông mày vẻ dữ tợn đi theo tản đi không thiếu. Đúng vậy, mình vợ ca ca nhưng mà tỉnh bên trong lãnh đạo, nhưng mà phó tỉnh trưởng tuy nói không phải thường vụ, cũng không phải phân quản bọn họ một khối này, bất quá chỉ bằng phó tỉnh trưởng cái này ba chữ vậy đủ dọa người, dự đoán Chu Thiên Diệp cho dù nói như vậy nghiêm trọng cũng hẳn không có sao chứ. Rồi hãy nói chuyện này mà cũng không phải là hắn Dương Bân chọc được mà là hắn nhi tử Dương Viễn Trình thật giống như chọc phải cái gì không nên dây vào người, nhưng dù vậy, đối phương coi như châu bò nữa cũng không khả năng liền Tiêu phó tỉnh trưởng mặt mũi cũng không cho chứ. Nhiều lắm là cũng chỉ trừng phạt hắn nhi tử, hắn bên này hẳn không nghiêm trọng như vậy chứ. Hắn trong lòng như vậy nghĩ như vậy, trên mặt giữ tợn thần sắc dần dần chậm lại xuống, lúc này mới nhớ tới mình mới vừa rồi thật giống như bỏ rơi mình thê tử một cái tát không nhịn được lộ ra ngượng ngùng vẻ, rồi sau đó nhanh chóng qua loa lấy lệ đã qua, nói, hy vọng như thế chứ. Này, Đỏ Phương, chuyện gì? Ta bên này có chút bận bịu, muốn họp. Cùng lúc đó, số điện thoại vừa vặn tiếp thông, micro bên trong truyền tới một đạo khí lực đầy đủ trầm ổn thanh, cho dù là cách micro, vậy lộ vẻ được 10 phần uy nghiêm, tràn đầy cấp trên khí chất. Hiển nhiên, điện thoại đầu chính là tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng một trong Tiêu Nam Vân. Hôm nay chỉ có hơn 50 không tới 60 tuổi, ở cùng chức vị trong lộ vẻ được tương đương trẻ tuổi. Đại cữu ca, là ta, Dương Bân, thật là xin lỗi, lại có chuyện phải làm phiền ngươi. Đem khuếch trương âm mở ra, nghe vậy Tiêu Hồng Phương vẫn chưa nói hết, một bên Dương Bân liền đã không kềm chế được thở một hơi thật dài, nói. Chuyện này phải hắn tự mình mà nói, nếu không, hắn sợ mình thê tử hồ ngôn loạn ngữ không nói rõ ràng, vậy thì thật phiền toái. A Bân, chờ một chút ta đi cái hơi an tĩnh một chút địa phương. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Nam Vân nghe vậy nhíu mày một cái, rồi sau đó giọng uy nghiêm chậm rãi nói. Tựa hồ đã phát giác cái gì? Hiển nhiên hắn tự nhận là rất hiểu em gái mình, muội phu vậy người một nhà người, nhất là muội phu Dương Bân, ngày thường liền bị em gái hắn Tiêu Hồng Phương có thể nói là quản được gắt gao, hỏi một không dám đáp hai, nhưng bây giờ hắn nhưng lại dám trực tiếp cướp lời nói đầu tiếp lời, hơn nữa giọng rõ ràng bất đại đối kính mặc cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, chẳng lẽ, em gái nàng, muội phu nhà xảy ra chuyện gì mà? Trong lòng như vậy nghĩ như vậy, hắn Tiêu Nam Vân đã rời đến một cái so với lại yên lặng tư nhân khu vực, ngay sau đó mặt không cảm giác đặt câu hỏi, nói à, A Bân, chuyện gì? Cho dù trong lòng đã có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn thật ra thì còn rất bình tĩnh. Dẫu sao, đến hắn hôm nay loại tầng thứ này, hơn 50 tuổi phó tỉnh trưởng, ở nơi này tỉnh Chiết Giang cũng coi là thượng lưu trong thượng lưu, đứng sau đại quan biên cương mấy vị kia tự nhiên tuy không dám nói cười xem phong vân biến ảo, nhưng tối thiểu trầm ổn cùng không hớn hở ra mặt vẫn phải có. Mà đây cũng chính là nội tình, thực lực. Ai, còn không phải là vì viễn trình vậy không chịu thua kém thỏ con. Dương Bân khẽ thở dài một tiếng, thận trọng mở miệng nói. Viễn Trình, A Bân, ngươi lời này liền nói ta có chút mơ hồ, Viễn Trình thằng nhóc kia có thể cho ngươi chọc xảy ra chuyện gì mà. Tiêu Nam Vân nghe vậy không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn lấy là mình muội phu như vậy vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới, khẳng định là không phải đại sự gì, lấy hắn đường đường thành phố địa cấp trưởng ban tổ chức cán bộ thân phận đều không cách nào giải quyết mới có thể cho hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được đối phương lại là bởi vì là nàng vậy cháu nhỏ Dương Viễn Trình mới cho hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại tới. Nhưng vấn đề là liền hắn cháu nhỏ cái loại đó tầng thứ có thể gây ra nhiều đại sự. Dầu gì ngươi Dương Bân cũng là đường đường thành phố Bắc Sơn trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy một trong những cự đầu tại địa phương lên cũng coi là một nhân vật có chút phân lượng lại có thể liền loại chuyện nhỏ này mà cũng phải cấp hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại. Cái này, đây cũng quá vô năng chứ. Đại cữu ca chuyện này thật sự có chút phiền toái, nếu không ta cũng không còn như để cho Đỏ Phương tự mình gọi điện thoại nhờ giúp đỡ ngươi. Dương Bân nghe vậy nghe được mình đại cữu ca trong giọng nói vẻ kinh ngạc không khỏi chiến chiến nguy nguy nói. À, vậy nói tiếp, kết quả chuyện gì xảy ra? Tiêu Nam Vân nghe vậy khẽ cau mày, chậm rãi nói, ừ. Dương Bân nghe vậy gật đầu một cái chậm rãi tự thuật nói. Là như vậy ta mới vừa rồi nhận được điện thoại Viễn Trình hắn bị bắt. Tiếp theo hắn liền đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy sự việc, bao gồm vậy chỉ có 10 giây điện thoại, cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp cho hắn cảnh nói, thậm chí cân nhắc của chính hắn, suy đoán cùng cũng không có chút nào che giấu toàn bộ thoái thác nói ra. Nghe vậy đứng ở nàng bên cạnh thê tử Tiêu Hồng Phương không nhịn được thần sắc đại biến, thanh âm bén nhọn mang một món giọng run rẩy, mở miệng nói, hắn Chu Thiên Diệp có ý gì? Nói những lời như vậy dọa người, im miệng, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhưng mà trong ống nghe nhưng truyền đến Tiêu Nam Vân tiếng trầm thấp tựa hồ có chút khó giải quyết. Nghe được cái này, Tiêu Hồng Phương không nhịn được cả người run lên, đi theo lập tức ngậm chặt miệng không nói một lời đứng lên. Phải biết nàng dám ở chồng mình trước mặt càn rỡ, nhưng hoàn toàn không dám ở nàng ca ca này trước mặt càn rỡ, dẫu sao, đây chính là đường đường tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng, đồng thời cũng là nàng Tiêu Hồng Phương chỗ dựa lớn nhất. Đại cữu ca theo lý thuyết người tuổi trẻ tùy tiện nháo điểm mâu thuẫn, hẳn tuyệt đối chưa đến nỗi nháo đến bây giờ loại độ cao này, nhưng bây giờ hắn Chu Thiên Diệp thái độ chân thực có chút quá quỷ dị. Chẳng lẽ, là có người chuẩn bị hướng về phía chúng ta ra tay? Ngược lại thì Dương Bân không nhịn được nói. Phải biết hắn nhưng mà từ xã hội cơ tầng từng bước một sờ bò lăn lộn, không biết trải qua nhiều ít mưa gió, mới thành công leo đến ngày hôm nay bước này, tự nhiên tương đương nhạy cảm, biết chủ động cân nhắc rất nhiều chuyện. Gần đây cũng gắng gượng Thái Bình, vậy không có nghe nói có nhà nào chuẩn bị hoạt động một chút tìm người lập uy. Được rồi, như vậy đi, các người thành phố Bắc Sơn không phải mới tới một vị bí thư thị ủy, thật giống như họ Trác từ kinh thành tới. Người đem hắn điện thoại phát cho ta tự mình cho hắn gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống. Tiêu Nam Vân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhàn nhạt nói. Vốn là loại chuyện nhỏ này mà, lấy hắn thân phận tự mình ra mặt là có chút cười người, chỉ bất quá, bây giờ chuyện này từ đầu thích hợp cũng lộ ra một tia quỷ dị, do không được hắn không cẩn thận cho nên chuẩn bị tự mình gọi điện thoại hỏi một chút. Dĩ nhiên, lấy hắn Tiêu Nam Vân đường đường tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng thân phận tự nhiên không thể nào tự mình cho chính là một cái cục công an thành phố cục trưởng gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể, đường cong cứu nước, hỏi một chút nên thành phố số một lãnh đạo, kết quả chuyện này là chuyện gì xảy ra là, đại cữu ca ta lập tức đem Trác Bí thư điện thoại phát cho ngươi. Vị kia đúng là từ kinh thành trên xuống tới, tựa hồ đến từ kinh thành Trác gia. Dương Bân thấp giọng nói, Trác gia, được rồi, ta biết cúp trước đưa điện thoại cho ta phát tới đi. Tiêu Nam Vân cúp điện thoại cau mày suy nghĩ sâu xa. Phải biết Trác gia ở kinh thành mặc dù không tính là cao cấp nhưng ở bọn họ chỗ này lên, ở bọn họ Chiết Giang, nhưng cũng cứ thế cũng coi là làm người ta sợ hãi đồ vật khổng lồ. Coi như là sau lưng hắn Tiêu gia, chỉ sợ cũng đối với đối phương kiêng kỵ khó lường. Có thể bây giờ đối phương êm đẹp kinh thành không đợi, nhưng không phải phải chạy đến bọn họ Tiêu gia trên địa bàn cướp cái vị trí kết quả ý muốn vì sao lạt đây mới là hắn nghi ngờ địa phương. Đinh, ngay tại hắn trầm tư ở giữa, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên run rẩy, một đạo số điện thoại tin nhắn ngắn phát đến hắn điện thoại di động lên. Được rồi, hỏi trước một chút chuyện gì xảy ra đi. Thấy tình cảnh này, hắn Tiêu Nam Vân hơi líu díu liền một tiếng, trong mắt đục ngầu hiện ra lau một cái tinh mang, nhàn nhạt nói. Tuy nói ngươi họ Trác nhưng cái này Chiết Giang nhưng mà Tiêu gia chúng ta định đoạt, đã như vậy, là con rồng tốt nhất cho ta thật tốt mang vác, là chỉ hổ tốt nhất cho ta thật tốt đang nằm, nếu không, vậy cũng đừng trách ta ngượng ngùng, ha ha. Cùng lúc đó, ở một bên khác, thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy Trác Quần khi nhận được liền Chu Thiên Diệp điện thoại sau đó, không nhịn được thở một hơi thật dài, sát theo con mắt hiện ra lau một cái chấn động, rồi sau đó ngữ khí kiên định mở miệng, vô cùng nói như đinh chém sắt ngươi nói gì, cái đó ngành chứng kiện. Còn cấp chính sở, tốt, chúng ta bên này biết. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, Thiên Diệp đồng chí, tối nay chuyện này ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm, có hậu quả gì không, ta và Hoàng thị trưởng sẽ thay ngươi gánh. Hắn là từ kinh thành tới, từng đứng được cao hơn, tự nhiên khẳng định liền so địa phương lên biết được nhiều hơn, thấy càng bát ngát. Đường đường lĩnh nam ba tỉnh cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt còn mẹ hắn lại là cấp chính sở, cái này CMN. Sợ rằng tối thiểu cũng cần nhất lưu cổ võ giả tầng thứ thực lực mới có tư cách mới có thể cầm đạt được chứ. Nhưng bây giờ thằng nhóc kia mới bay lớn, hơn 20 tuổi nhất lưu cổ võ giả, nghĩ tới đây hắn không nhịn được ra đầu tê dại tim co quắp. Chẳng lẽ đây cũng là một cái tương lai phi nhân loại tiên thiên quái vật? Muốn thật là như vậy, hắn cuối cùng có chút có thể hiểu, lấy Tuần lão lão nhân ra ông ta thân phận, vì sao lại muốn đối với đối phương như vậy thưởng thức nguyên lai là bởi vì làm cái này à, lão Chu Trác bí thư nói không sai. Tối nay chuyện này ngươi cứ yên tâm to gan đi làm, dựa theo Trần Tiên Sinh ý nghĩa, phàm là có vi phạm loạn kỷ người, nghiêm trị không tha. Một bên Hoàng Đào giống vậy giọng nói như đinh chém sắt, không cho phép nghi ngờ. Trước kia hắn liền đoán được Trần Phi bối cảnh có lẽ rất đáng sợ cho nên hắn bây giờ bởi vì là có chuẩn bị tâm lý, không như vậy khiếp sợ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng xúc động, quả nhiên Trần Tiên Sinh thật là thần tiên nhân vật tầm thường, hơn 20 tuổi cấp chính sở, hơn nữa còn là gặp quan địa phương tự động cao nửa đầu cái loại đó, nhắc tới nón quan so hắn còn có Trác bí thư cũng còn lớn. Cái này nói ra ai dám tin, ai có thể tin? Thật là không nói à? Phải, vậy cứ như vậy đi, cúp điện thoại trước chuyện bên kia còn làm phiền Thiên Diệp đồng chí ngươi nhận nghiêm túc thật xử lý, ừ tốt, vậy ta cúp điện thoại. Lại đơn giản phân phó mấy câu sau đó, Trác Quần Trác bí thư cúp điện thoại, con mắt nhỏ tránh, thật sâu hô trước khí. Lão Hoàng, ngươi cái này coi như không chỗ nói, Trần Tiên Sinh tầng này thân phận làm sao không có nghe ngươi trước nói cho ta. Đi theo hắn lại không nhịn được nghĩ trò chuyện, lấy phát tiết chấn động trong lòng cùng giật mình. Trác bí thư ngươi cái này coi như oan uổng ta. Hoàng Đào nghe vậy không nhịn được cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thật đúng là đừng nói, Trần Tiên Sinh tầng này thân phận nếu như không phải là hắn tối nay mình tuôn ra tới ta còn thật không biết. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lại là phi báo người, nghe nói cái đó ngành có thể không bình thường, bên trong thành viên hết thảy đều là có siêu phàm võ lực người. Nếu không làm sao biết cho bọn họ chức cấp định như vậy cao, đều là có nguyên nhân, một là vì lôi kéo, hai là vì hiện ra thành. Trác bí thư nghe vậy vừa nói, trong bọc điện thoại di động chợt lại một lần nữa vang lên. Xa lạ điện tới, thấy điện tới biểu hiện lại là xa lạ điện tới, Trác Quần theo bản năng nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Tại giờ phút quan trọng này, sẽ là ai chứ? Rất hiển nhiên lấy hắn tâm trí, sợ rằng đã đoán được cú điện thoại này vào lúc này đánh tới, hơn phân nửa là vì tối nay sự kiện kia mà. theo nói sau lưng đối phương thật giống như có cái phó tỉnh trưởng, tựa hồ còn họ Tiêu. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng điện thoại này lại có thể sẽ tới nhanh như vậy, có ý tứ. Nghĩ đến đây, Trác Quần khóe miệng không nhịn được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ, chợt không hoảng hốt không vội vàng tiếp điện thoại. Phải biết cú điện thoại này nếu như tới sớm mấy phút, khi đó hắn còn không biết Trần Phi thân phận lai lịch, sợ rằng còn do dự, trần chờ một hồi. Dẫu sao đường đường một cái tỉnh phó tỉnh trưởng cũng không phải là đùa giỡn, cho dù không phải thường vụ, nhưng vị trí này một cái tỉnh mới chỉ có nhiều ít. Nếu như có thể tiến hơn một bước chính là 4, số 5 lãnh đạo, là tuyệt đối rất có nội tình, năng lượng vị trí. Chớ nói chi là đối phương thật giống như còn họ Tiêu, cái gia tộc đó có thể không bình thường, cho dù so với bọn họ kinh thành Trác gia cũng không xính nhiều để cho nên cho dù là hắn Trác Quần tự phụ thân phận, địa vị tất cả bất phàm, như muốn cùng đối phương loại nhân vật đó đối với, vậy vẫn là cảm giác có chút khó giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn theo như đối phương dạy cái gì mâu thuẫn. Nhưng bây giờ mà tình huống cũng đã thật to bất đồng. Phải biết vậy họ Trần người tuổi trẻ sau lưng nhưng mà có một tôn chiếm cứ ở lĩnh Nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ, là thật đang đãi thuộc về quốc gia ngành đặc biệt. Ai nguyện ý và cái loại đó đều là người điên, biến thái tạo thành ngành đối với. Xin nhờ, đầu hắn bị cửa chen lấn còn không sai biệt lắm. Này, người tốt xin hỏi là, vừa đọc đến đây, hắn không khỏi cười tiếp thông điện thoại nói. Người tốt ta là tỉnh bên trong Tiêu Nam Vân, nếu như ta cú điện thoại này không sai, ngươi chắc là Trác bí thư chứ. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Tiêu Nam Vân trầm ổn uy nghiêm thanh âm tựa hồ giống như là muốn cho dư Trác Quần một ít áp lực. Nguyên lai là Tiêu phó tỉnh trưởng, thật là thất kính ta là Trác Quần, không biết lãnh đạo có gì phân phó. Trác Quần cảm nhận được vậy áp lực hơi bĩu môi, không dây dưa cười nhạt nói. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đùa bỡn loại này thủ đoạn nhỏ, không biết hắn Trác Quần là từ kinh thành tới sao. Ngày thường nhân vật lớn cũng gặp nhiều, biết sợ cái này. Không thể không nói, vào giờ phút này hắn, hơi có như vậy một ít chút thất vọng à. Chỉ như vậy, phân phó. Mà ở nghe được Trác Quần trong giọng nói xem thường, Tiêu Nam Vân không nhịn được thật sâu cau mày, chợt lập tức biết là mình phương pháp sai rồi, đối phương nhưng mà từ kinh thành tới, hơn nữa còn là Trác gia người, há lại sẽ bị hắn loại này thủ đoạn nhỏ ngăn chặn. Thật là thất sách. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười được lại vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhàn nhạt nói, phân phó ngược lại không đến nổi. Ta chẳng qua là nghe nói tối nay các người Bắc Sơn có cùng nhau án kiện, vừa vặn dính đến mấy vị trẻ tuổi, vừa vặn trong đó có cái là ta cháu nhỏ cho nên, như chẳng qua là người tuổi trẻ giữa cãi nhau ầm ĩ, Trác bí thư có thể hay không cho ta một cái mặt mũi. Phê bình giáo dục một lần cũng được đi. Nói tới chỗ này hắn yên lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt lại tiếp nối một câu, nói, dĩ nhiên, nếu như sự việc nghiêm trọng, Trác bí thư cũng có thể làm ta Tiêu Nam Vân tối nay không gọi điện thoại này, nhất định theo luật nghiêm túc xử lý. Cái này rất hiển nhiên là mập mờ cái nào cũng được nói, hoàn toàn cho mình để lại chỗ trống, chưa đến nỗi bị người nắm được cắn, vậy thì không ổn. À, lãnh đạo nói nhưng mà Trần Tiên Sinh vậy vụ án. Trác bí thư nghe vậy tựa như bừng tỉnh hiểu ra, một mặt cười nhạt. Trần Tiên Sinh, Tiêu Nam Vân nghe vậy không nhịn được lấy làm kinh hãi, hơi biến sắc mặt. Phải biết đối phương thân phận bực nào địa vị, không chỉ là mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy, số một lãnh đạo, hay là từ kinh thành mà đến Trác gia con em, vô luận là địa vị hay hoặc là bối cảnh cũng rất lợi hại, thậm chí liền hắn Tiêu Nam Vân đều có chút kiêng kỵ. Cho nên bây giờ mới sẽ ở đây theo như đối phương đâu vòng lớn. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng ngay trước mình mặt mà nói ra cái loại đó tôn xưng gọi còn tựa hồ cùng hắn cháu nhỏ sự kiện kia mà có liên quan, đợi một chút, chẳng lẽ. Hắn Tiêu Nam Vân không nhịn được sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, Trác bí thư, vị này là Trần Tiên Sinh là. Xin lỗi, Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này ta không thể nói. Nhưng mà Trác Quần Trác bí thư nghe vậy nhưng sạch sẽ lanh lẹ cự tuyệt nói, không chút rông dài. Chỉ gặp hắn sau đó khóe miệng móc một cái, nhẹ giọng nói, bất quá mặc dù cụ thể không thể nói, nhưng tối nay cái này dạy án kiện nhưng mà dính dấp đến một vị nhân vật đặc biệt, ở đúng sự kiện hoàn toàn bụi bậm lắng xuống trước, cái gì ta đều không thể nói. Cái gì, đều không thể nói. Tiêu Nam Vân nghe vậy trong mắt co rúm một cái, con mắt không khỏi lóe lên, thở một hơi thật dài nói. Phải biết đối phương mặc dù là từ kinh thành tới, hơn nữa còn là Trác gia con em, nhưng nói cho cùng hắn Tiêu Nam Vân mới là tỉnh mình phó tỉnh trưởng, đối phương vẻn vẹn chỉ là một chính là thành phố địa cấp bí thư thị ủy. Nhưng bây giờ, đối phương cái này, thuộc hạ, nhưng lại có thể đường đường tránh tránh, không chút rông dài cự tuyệt hắn cái này, lãnh đạo câu hỏi, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là đối phương sức rất đầy đủ, không sợ hắn Tiêu Nam Vân, hoặc là chính là đối phương nhận là chuyện này, hắn Tiêu Nam Vân căn bản không quản được. Cho nên hoàn toàn không cần cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được sắc mặt lập tức vô cùng là ngưng trọng. Phải biết Trác Quần cũng không phải là Chu Thiên Diệp, người sau ước chừng chỉ là một cục công an thành phố dài, cái trước nhưng là đường đường thành phố Bắc Sơn số một lãnh đạo, mới nhậm chức bí thư thị ủy. Hắn thái độ có thể so với Chu Thiên Diệp trọng yếu quá nhiều quá nhiều. Đinh đinh, đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, hắn đang tiếp thông điện thoại nhưng lại lần nữa rung rung, tiếng chuông đinh đinh, nguyên lai là lại có những người khác cho hắn đánh tới rồi điện thoại. Đây là... Thấy tình cảnh này hắn vốn chuẩn bị một mặt phiền não tiện tay ngủ, có thể đang khi ánh mắt của hắn tùy ý quét trên màn ảnh thấy được vậy tới điện biểu hiện dãy số cũng không do cả người chợt run lên, trán ở giữa hiện ra lao một cái chấn động vẻ. Đây không phải là cái đó ngành đường dây riêng sao? Làm sao biết? Trác bí thư ngươi cùng ta một chút, ta bên này trước ngoài ra nhận cú điện thoại. Hắn vội vàng khẩn cấp nói, Trác Quần Trác bí thư bên kia nhất thời điện thoại reo chế môi âm thanh bận làm người sau ngẩn ra. Cái này Tiêu Nam Vân làm cái gì? Lấy hắn thân phận lại bị đối phương Tiêu Nam Vân cúp điện thoại tự nhiên có chút buồn bực. Mà đứng ở hắn bên cạnh Hoàng Đào nghe vậy, không nhịn được hỏi nhỏ, là Tiêu phó tỉnh trưởng. Hắn lại có thể tự mình hỏi tới chuyện này, hoặc giả là bị giật mình, nếu không lấy hắn thân phận chưa đến nỗi vì người tuổi trẻ tự mình cho ta gọi điện thoại này. Bất quá tên này, Trác Quần cười nhạt mở miệng nói, sau đó có chút thất vọng lầm bầm lầu bầu. Xem ra họ Tiêu này cũng không hắn trước nghĩ như vậy lợi hại. Người tốt, ta là Tiêu Nam Vân, xin hỏi là. Cùng lúc đó, cùng thành phố Châu nào đó đại viện một gian phòng bên trong nhà, Tiêu Nam Vân tay lòng có chút mồ hôi cầm điện thoại di động giọng hơi khẩn trương nói. Hắn không hiểu vì sao cái đó ngành đặc biệt sẽ bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, phải biết mình ngày thường nhưng mà tránh bọn họ như bò cạp. Dẫu sao nếu như không giải thích được bị những cái kia người điên để mắt tới cũng không phải là một kiện tốt thời gian, rất có thể xảy ra phiền toái lớn. Người tốt, ta là phi báo La Viễn Chí, nghe nói ngươi đang nhúng tay thành phố Bắc Sơn vậy dậy án kiện. Từ micro bên trong truyền tới một đạo khí lực đầy đủ già nua thanh, có thể hắn lời nói nội dung nhưng làm Tiêu Nam Vân thần sắc biến, mồ hôi lạnh trên trán lê lết cọ liền toát ra. Ngài là La thủ trưởng, ngay sau đó hắn không khỏi run rẩy mở miệng nói, La Viễn Chí là ai? Đây chính là lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh, hôm nay bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh cái đó bàn như vậy đại vật ngành đặc biệt người khai sáng một trong, hoàn toàn có thể nói là cái này lĩnh Nam ba tỉnh đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, cùng hắn đại thúc bá là một cấp bậc. Như vậy mà đối phương bây giờ nhưng lại có thể tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, cái này hắn ma trời ạ CMN. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ai có thể đứng ra nói cho hắn à? Thành phố Bắc Sơn vậy vụ án dính dấp đến một cái người đặc thù, ngươi vẫn là chớ để ý tỉnh được rước họa vào thân, cứ như vậy đi. Bên đầu điện thoại kia La thủ trưởng nghe được Tiêu Nam Vân rung động giọng hơi kiêu ngạo cười một tiếng, chợt lầm bầm lầu bầu cúp điện thoại không chút rông dài. Rất hiển nhiên, tối nay chuyện này tuy nói Trần Phi cũng không có nói cho hắn, nhưng hắn La Viễn Chí vẫn còn là thông qua mình đường dây, rất là nhanh chóng liền hiểu rõ ràng liền chuyện ngọn nguồn, sự việc đi qua. Cho nên mới có hắn hiện ở cú điện thoại này. Dẫu sao chuyện này nhưng mà quan hệ đến Trần Phi vậy tiểu tổ tông, đường đường tiên thiên cấp bậc cổ võ giả quái vật. Do không được lão nhân gia ông ta không thận trọng, hắn cũng không muốn bởi vì là một chút chuyện nhỏ mà đưa tới đại loạn. Tiêu Nam Vân nghe vậy cả người trực tiếp ngây ngẩn, điện thoại cũng đã cắt đứt. Vào giờ phút này hắn, không biết là lúc nào, mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác đã từng hạt tròn toát ra, môi có chút trắng bệch run run. Phải biết La thủ trưởng thân phận bực nào địa vị, lại có thể sẽ đích thân cho hắn đánh tới loại này điện thoại, thẳng thừng như vậy chỉ điểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn vậy cháu nhỏ đắc tội người sợ rằng châu ép tới cực điểm, thậm chí liền hắn Tiêu Nam Vân cũng không có bất kỳ tư cách nhúng tay, nếu không một khi bởi vì là hắn không biết sống chết cưỡng ép nhúng tay chọc giận vị kia, sợ rằng liền sau lưng hắn Tiêu gia không bảo vệ được hắn. Hắn Tiêu Nam Vân được không ăn nổi bao đi. Nghĩ đến đây mà, hắn không nhịn được lau đem mồ hôi lạnh trên trán, hắn đến bây giờ tựa hồ rốt cuộc rõ ràng vì sao Trác Quần mới vừa rồi như vậy có khuyến khích lại dám cự tuyệt hắn, nguyên là bởi vì làm cái này, bởi vì làm cái này. Này, Tiêu phó tỉnh trưởng, ngươi nghe sao? Nghe được sao? Nhưng vào lúc này, micro bên trong lại truyền tới Trác Quần thanh âm. Ngạch Trác bí thư ta nghe. Xin lỗi, tối nay chuyện này là ta không có hiểu rõ ràng, qua loa nhiều lời, bất quá nếu tối nay chuyện này quan hệ đến vị kia. Xin Trác bí thư ngươi bên kia nhất định phải nghiêm túc xử lý, không buông tha bất kỳ cá lọt lưới, vậy tuyệt không nhân nhượng người bất kỳ. Tiêu Nam Vân kinh ngạc tỉnh hồn, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ cười khổ, lắc đầu nhanh chóng thay đổi thoại phong giọng nói nghiêm nghị nói. Tiêu phó tỉnh trưởng ngươi, Trác Quần nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới đối phương mới vừa rồi còn là phó muốn nhúng tay dáng vẻ, bây giờ ở nhận một cú điện thoại sau đó, nhưng khó hiểu thái độ thay đổi lớn như vậy vân vân. Chẳng lẽ, ta hiểu ý Tiêu phó tỉnh trưởng, ngươi yên tâm, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn khóe miệng lộ ra ra một nụ cười, trên miệng cũng không so nghiêm túc bảo đảm nói. Tốt lắm, Trác bí thư tối nay thật là ngại quá. Ta bên này cúp trước, Tiêu Nam Vân nói xong liền cúp điện thoại, hô. Sau khi cúp điện thoại, lấy hắn Tiêu Nam Vân đường đường phó tỉnh trưởng thân phận, vào giờ phút này cũng không nhịn được dụng sức lau đem trán, dài hô một hơi, phát hiện trán giữa phát tế tuyến sớm không biết từ lúc nào, đã hoàn toàn làm ướt. Hắn cầm điện thoại di động ngón tay vậy đều còn ở chiến. Không có biện pháp, dẫu sao đây chính là La thủ trưởng à. Đối phương thân phận bực nào địa vị, từng đứng hàng lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh quyền cao chức trọng chấp trưởng một phương. Cái này còn là thứ nhì, kinh khủng nhất là đối phương hôm nay lại là cái đó bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh thần bí ngành đặc biệt người khai sáng một trong, là cùng hắn đại thúc bá Tiêu Chấn Thiên cùng một thời đại, cùng cấp bậc nhân vật truyền kỳ. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, để cho hắn đừng không tự lượng sức nhúng tay thành phố Bắc Sơn sự kiện kia. Ta trời ạ. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này đầu mình cũng sắp nổ, căn bản không biện pháp tưởng tượng kết quả Bắc Sơn cất giấu như thế nào một tôn đáng sợ nhân vật lớn đáng đường đường La thủ trưởng, La lão tự mình đánh tới loại này điện thoại. Dĩ nhiên, loại ý niệm này vẻn vẹn chỉ ở trong đầu hắn xoay không tới một giây, liền bị hắn thần sắc hốt hoảng sạch sẽ lanh lẹ quên sạch sẽ. Làm trò đùa, có thể phối hợp đến hắn loại tầng thứ này, hắn hôm nay loại vị trí này, dĩ nhiên không ngốc ngược lại còn vô cùng là thông minh. Tự nhiên hiểu được cái gì gọi là không nên nghĩ, đừng nghĩ. Không nên hỏi, đừng hỏi. Đinh đinh, đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này hắn tiếng chuông điện thoại lại vang lên đứng lên, bất quá lần này nhưng là Dương Bân, Tiêu Hồng Phương đánh tới. Hoặc giả là không nhịn được nghĩ đánh tới hỏi một chút tiến triển. Hừ, còn có mặt mũi gọi điện thoại tới. Mà ở thấy vậy tới điện biểu hiện Tiêu Nam Vân không nhịn được hừ lạnh một tiếng, chợt một mặt âm trầm nhận nghe điện thoại, này, đại cữu ca tình huống làm sao? Gặp Tiêu Nam Vân bên kia nhận nghe điện thoại đầu này Dương Bân không nhịn được thần sắc vui mừng, vậy không chú ý trong điện thoại, đối phương giọng có phải hay không sợ rằng có chút không đúng, trực tiếp tính tình không nhẫn nại được mở miệng nói. Được rồi, im miệng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Tiêu Nam Vân một đạo vô cùng âm trầm, thanh âm nghiêm nghị cắt đứt. Chỉ gặp hắn mặt âm trầm giọng nói vô cùng là nghiêm túc mở miệng nói, A Bân, chuyện này ngươi không cần lo, nên là kết quả gì chính là cái đó kết quả. T, đại cữu ca chẳng lẽ, bên đầu điện thoại kia Dương Bân nghe vậy không nhịn được đột nhiên biến sắc rồi sau đó tựa như cả người không ức chế được sợ hãi vậy, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc trắng bệch, môi trắng bệch. Hắn tự nhiên không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng Tiêu Nam Vân lời nói này, ý vị như thế nào. Ý nghĩa liền liền đối phương đường đường phó tỉnh trưởng thân phận tựa hồ cũng tốt giống như không tư cách nhúng tay chuyện này, có thể, nhưng mà cái này, làm sao có thể. Bỏ mặc ca, đây chính là ngươi cháu ruột, ngươi muội muội ruột ta duy nhất nhi tử. Ngươi tại sao có thể hạ được loại này nhẫn tâm, nói bỏ mặc cũng không quản đâu. Ngươi nhưng mà viễn trình cậu ruột à, làm sao có thể đủ thấy chết mà không cứu, ta bỏ mặc ca chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Hồng Phương nghe vậy nhất thời luống cuống, thất thanh hét dầm lên. Cho ta im miệng. Nhưng mà nghe được em gái mình thanh âm Tiêu Nam Vân nhưng trực tiếp không nhịn được giống lên, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi ngày thường như vậy nuông chiều dung túng hắn, còn như có ngày hôm nay loại này kết quả. Đỏ Phương, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chuyện này các người muốn xen vào cũng được, dù sao đừng nữa đem ta Tiêu Nam Vân kéo dài. Chính các ngươi xử lý. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được hơi dừng lại một chút, giọng rất là kiên quyết nói, nếu không, đừng trách ta Tiêu Nam Vân trở mặt không nhận người, à ca, đừng, ta không phải cái ý này. Người đừng tức giận, thật xin lỗi, ta không phải cái ý này. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên không dự đoán lại có thể sẽ là loại kết quả này, anh ruột mình ca lại có thể bởi vì là chuyện này, muốn theo nàng trở mặt. Nháy mắt tức thì, nàng không khỏi thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, trên mặt màu máu cũng trong nháy mắt khởi được không còn một mống, môi trắng bệch lúc này mới biết nguyên lai nhi tử xông một cái như vậy chọc phá trời đại họa. Thấy tình cảnh này, Dương Bân cũng không nhịn được có chút luống cuống, vội vàng giảng hòa khuyên, đại cữu ca ngươi vậy đừng có gấp, Đỏ Phương nàng cũng là thương con nóng lòng, quá kích động. Chẳng qua là chuyện này thật có như vậy nghiêm trọng. Không biết đối phương đến tột cùng là, hiển nhiên hắn còn có chút không cam lòng, ngươi còn không cam lòng. Nhận là ta Tiêu Nam Vân là theo ngươi nói chơi, nhưng mà micro bên trong nhưng nhanh chóng truyền đến Tiêu Nam Vân thanh âm lạnh lùng, rất lạnh như băng nói. Dương Bân, xem ở muội muội ta tình cảm lên, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, chuyện này ngươi chớ xía vào, vậy không tư cách quản. dĩ nhiên ngươi nếu là cảm giác được mình đầu so viên đạn còn cứng hơn, vậy thì tạm thời có thể to gan thử một chút, nếu không, ha ha. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, tạm biệt. Tiêu Nam Vân phanh một tiếng cúp điện thoại, không muốn nói thêm một câu. T. Nghe micro bên trong truyền tới trẻ môi âm thanh bận, Dương Bân và thê tử Tiêu Hồng Phương không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng hù được hít mạnh một hơi hơi lạnh, sắc mặt xoẹt tái nhợt liền xuống, cả người run rẩy. Lão Dương, ngươi nói ca ta hắn đây tột cùng là làm gì à? Không phải là viễn trình trẻ tuổi khí thịnh tự mình cảm giác tốt đẹp chút, thỉnh thoảng làm việc không nặng nhẹ quá mức một lần sao? Chẳng lẽ bây giờ loại chuyện này còn chưa đủ, nếu không bọn họ còn muốn thế nào? Tiêu Hồng Phương triệt để luống cuống, không khỏi khóc hề hề nói. Cho ta im miệng, trẻ tuổi khí thịnh, thỉnh thoảng làm việc không nặng nhẹ. Ngươi là thật nghe không hiểu đại cữu ca ý nghĩa, vẫn là giả vờ ngây ngốc. Viễn trình thằng nhóc con này tối nay cũng đem thiên cho thọt phá, ngươi còn trông cậy vào hắn bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Dương Bân nghe vậy không nhịn được bật thốt lên, tức miệng mắng to ta nói cho ngươi Tiêu Hồng Phương, nếu không phải ngươi những năm này, từ nhỏ đến lớn cũng biết cưng chiều cái đó cho má, hắn sẽ có ngày hôm nay. Là ta sai, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì à? Tiêu Hồng Phương đây là tâm kết con trai an nguy, nào có thời gian theo Dương Bân cãi vả. Làm thế nào? Nên làm sao liền làm thế đó, dù sao cái này thỏ con khẳng định lại là trước gây chuyện ở phía trước nếu không, mà chống đỡ Phương cái loại đó tầng thứ thân phận tuyệt chưa đến nỗi như vậy hung hăng níu không buông. Chuyện này ta bỏ mặc cũng không cách nào quản, cứ như vậy đi. Dương Bân tức giận gầm thét một tiếng, nhưng thật giống như đột nhiên già rồi mà hơn 10 tuổi còng lưng gánh rời đi. Đều do ta, chấm chấm, nếu không phải ta trước kia như vậy nuông chiều dung túng Viễn Trình, liền tuyệt sẽ không có tối nay chuyện này xảy ra. Chỉ có Tiêu Hồng Phương lưu tại chỗ một bên khóc một bên tự trách cả người cũng giống như già đi rất nhiều. Nàng Tiêu Hồng Phương mặc dù kiêu căng nhi tử, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn, vậy vẫn là phân rõ phân biệt sự việc nặng nhẹ. Rất hiển nhiên vào giờ phút này, liền liền anh nàng, đường đường tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân cũng chính miệng nói thứ lời đó, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa nàng Tiêu Hồng Phương nhi tử đắc tội nhân vật lại còn so anh hắn nghiêu bức nhiều, liền anh hắn cũng không dám nhúng tay, sợ bị dính dấp. Rất hiển nhiên, đây chính là cái gọi là báo ứng đi. Nếu không phải nàng dĩ vãng quá mức kiều nhảy vút há lại sẽ là hôm nay loại kết quả này. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn cục công an thành phố. Cẩu Cường Cẩu Đại Thiếu đang bị hình trinh chi đội trưởng Trình Thành đơn độc mang nhập phòng thẩm vấn sau đó, căn bản không cần bất kỳ tra hỏi, bất kỳ hỏi, chính hắn liền không chút do dự đem tất cả hết thảy giao phó rõ ràng. Mà hắn nói hết thảy cũng để cho hình trinh chi đội trưởng Trình Thành càng nghe sắc mặt càng khó xem, càng nghe trong mắt vượt chất đống đầy lửa giận. Người mới vừa rồi nói hết thảy đều là thật, không có bất kỳ hư giả lời nói dối. Hồi lâu sau, hình trinh chi đội trưởng Trình Thành đột nhiên bóc một tiếng khép lại tư liệu, sắc mặt vô cùng là xanh mét khó coi mở miệng nói. Phải biết ở Cẩu Cường Cẩu Đại Thiếu cung khai trong cái này Dương Viễn Trình nhất định chính là khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm người cạn bã. Xã hội ung thư, không chỉ có ỷ vào mình phụ thân thân phận, Liên Hiệp Cục Y tế, Phòng cháy chữa cháy đại đội, Dược giam cục cùng nhiều ngành sâu mọt ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán. Hơn nữa một khi gặp phải phản kháng người, sẽ gặp nghĩ hết tất cả biện pháp từ mọi phương diện ra tay, vô luận là trực tiếp nhiễu loạn đối phương làm ăn, hay hoặc là gián tiếp uy hiếp, đối phó đối phương thân thích bằng hữu, khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ cầm trong tay sản nghiệp vậy vượt qua cái giá thấp bán cho bọn họ, hoặc là nhập cổ phần lớn cổ phần, mưu cầu cách xù lợi ích. Đều là thật bất quá những chuyện này Dương Viễn Trình mới là chủ mưu. Tả ước chừng chỉ là một chân chảy, Cẩu Cường nghe vậy không nhịn được cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn biết mình những chuyện này một khi nói ra cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Chân chảy, hừ, người hẳn biết những chuyện kia mà toàn bộ chung vào một chỗ ý vị như thế nào. Cũng không phải là chính là cái này ba chữ, là có thể từ chối sạch sẽ. Hình trinh chi đội trưởng Trình Thành hừ lạnh một tiếng, không nhịn được một mặt tức giận nói ta chân thực không nghĩ tới các người bọn khốn kiếp kia lại dám như vậy coi trời bằng vung, lại dám làm ra loại chuyện này, cũng mà còn có nhiều như vậy sâu mọt cùng các người đồng lưu hợp ô khuấy chung một chỗ. Thật là mắt không vương pháp, oành, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người dùng bên ngoài dùng sức mở ra, phát ra điếc tai nhức óc oành tiếng vang, làm trái tim người chợt co rúc lại. Thằng nhóc lại cho một mình ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Đem tất cả cùng các người đồng lưu hợp ô sâu mọt cũng khai ra, ngươi biết không còn một mống. Biết không? Chỉ gặp Chu Thiên Diệp một mặt xanh mét đi tới, thanh âm lạnh như băng cực kỳ nói. Ta tất cả đều nói, Cẩu Đại Thiếu tái nhợt nghiêm mặt run rẩy nói. Phi nói ở La Thủ Trưởng, dưới sự nhắc nhở Tiêu Nam Vân cùng với Dương Bân các người rất sáng suốt lựa chọn đến đây chấm dứt, nhưng trên thực tế tối nay chuyện này vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thành phố Bắc Sơn phía chính phủ tin tức thậm chí tỉnh Chiết Giang băng tần cùng với trên Internet cũng lục tục báo cáo liên quan tới cái này dậy gạt được lũng đoạn thị trường, ỷ thế hiếp người vụ án các loại tin tức. Kế tiếp dĩ nhiên là khu cục y tế, khu cảnh sát giao thông đại đội, dược giam cục cùng nhiều ngành sâu mọt bị liền đêm dẫn độ, toàn bộ phạm tội Internet bị nhổ tận gốc, dẫn được rất nhiều người cũng vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Mà rất hiển nhiên, cái này dậy án kiện trừ số ít mấy người biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những người khác hay hoặc là tất cả giới dân chúng cũng cho là đại thanh tẩy tới, cơ quan chính phủ cục công an lại đang vì nhân dân làm xong chuyện, làm chuyện thật thanh trừ bên trong thể chế ung thư, còn xã hội một cái trời đất sáng trưng. Trừ cái này ra, thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ Dương Bân Nhi tử Dương Viễn Trình dính dấp ở bên trong tin tức thì giống như trong sóng lớn văng lên tiểu thủy hoa vậy, trừ số ít có vài người thì không có những thứ khác người chú ý. Nhưng có thể khẳng định là chuyện này hắn Dương Viễn Trình tuyệt đối là chủ mưu, thậm chí còn dính dấp đến mấy cái khác thành phố Bắc Sơn nổi danh có họ có mặt mũi nha nội vòng cậu ấm đại thiếu. Dĩ nhiên những người này tất cả đều bị liền đêm dẫn độ đứng lên, một cái đều không chạy mất. Như vậy, sắp đối mặt bọn họ, không nghi ngờ chút nào nhất định là đến từ luật pháp nghiêm trị cùng với nhân quả tuần hoàn có báo ứng. Bất quá theo tin đồn theo như lời, những người này bị dẫn độ tra hỏi lúc đều đã tâm trạng hỏng mất, từng cái điên người quỷ không giống quỷ, để cho người không khỏi suỵt suỵt. Sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Chỉ có cậu Cường cậu đại thiếu là may mắn nhất một cái, bởi vì là Trần Phi trước một câu nói kia, vậy bởi vì là hắn cuối cùng, lạc đường biết trở lại, hoàn toàn công khai liền tất cả hết thảy, lập công chuộc tội cuối cùng thu được 2 năm bản án. Đây là nhẹ nhất. Mà làm hết thảy các thứ này sơ xác tiêu điều cùng đợt sóng điên cuồng cuộn sạch thành phố Bắc Sơn chính đàn, Trần Phi giống nhau đã từ chuyện này trong thoát thân đi ra. Chuẩn bị nghiêm túc tu luyện. Ta bây giờ đã đột phá đến luyện khí tầng 4, cũng chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới, giống nhau đã coi như là bước vào tu chân giới trụ cột nhất giai đoạn, cũng có tư cách có năng lực kiêm tu những công pháp khác. Ngồi xếp bằng ở thành phố Bắc Sơn khách sạn California Garden tầng chót nhất, Trần Phi chung quanh thân thể trôi giạt màu ngà linh quang, như vậy lẩm bẩm nói. Mọi người đều biết Tọa Vong Kinh chính là đã từng vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện cao cấp tiên môn công pháp, tự nhiên người tu luyện cảnh giới tu vi cũng tương đối thấp thời điểm, không cách nào phát huy ra hắn tương ứng lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là ở nền móng mà thôi. Sở dĩ như vậy, hắn nếu như muốn ở hôm nay tầng thứ này cảnh giới thực lực đổi được mạnh hơn một chút cũng không khỏi phải đi hết kiêm tu những công pháp khác con đường này. Đây là duy nhất biện pháp. Dĩ nhiên, tuy nói như vậy cũng có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện, nhưng cái này dù sao cũng là trên trái đất theo tu chân giới những cái kia quy củ không giống nhau. Tự nhiên thực lực cảnh giới càng mạnh càng tốt, tìm một chút xem có công pháp gì thích hợp ta hiện ở cảnh giới này. Trần Phi ngay sau đó chìm vào vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cho hắn khổng lồ trong trí nhớ, bắt đầu đều đâu vào đấy xóa chọn đứng lên kiêm tu công pháp đứng lên. Hắc sát tu la thân, tu chân giới hỗn loạn ma giới tiếng tăm lừng lẫy rèn thân công pháp, nghe nói xuất xứ từ một cái táng thân sâu trong lòng đất tu la cự kiêu, đợi tu luyện tới đại thành có thể ngăn cản kim đan lôi kiếp, thân xác vô địch. Tấm tắc thật là lợi hại công pháp, lại là kim đan cường giả mới có tư cách tu luyện, ta tựa hồ thiếu chút nữa xa cái này không được. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, lại tìm đến khác một bản tầng thứ hơi thấp tu luyện công pháp Tử La Huyền Công, tu chân giới Vạn Vân Châu Tử La Thánh Tông Chấn Tông Chí Bảo một trong, bị dự vì thiên hạ top 10 mạnh nhất trúc cơ công pháp một trong, như tu luyện tới trình độ cao nhất có thể địch kim đan. À thật giống như cái này cũng không được, tầng thứ cảnh giới quá cao thâm, là trúc cơ cảnh giới công pháp đính cấp. Tam Dương Kiếm Điển, nghe nói là tu chân giới nào đó không bắt mắt tiểu tông tiểu phái chấn tông tuyệt học, tổng cộng chia là tầng 7, 1 tới tầng 2 thời điểm tương đương với luyện khí sơ kỳ, có thể ở tự thân linh khí trên tu luyện ra chân nguyên lửa, uy lực rất cường đại. Có thể tổn thương người với vô hình, cũng có thể luyện đan luyện khí. Còn như nên công pháp 3 tới tầng 4 thì tương đương với luyện khí trung kỳ, có thể ở mặt ngoài thân thể tu luyện ra 36 đạo trượng rất nhiều dáng dấp chân hỏa kiếm mang, bàn về uy lực đủ để nhìn bằng nửa con mắt sơ cấp nhất pháp khí. Đồng thời còn có thể rèn luyện thân xác. Còn có nên công pháp 5 tới tầng 6 thì tương đương với luyện khí hậu kỳ. Bóc chính là ngươi, mà ở thấy như vậy gọi lòng như ý công pháp, Trần Phi không khỏi vỗ tay hưng phấn, quyết định chính là nó. Phải đem môn này Tam Dương Kiếm Điển thành tựu kiêm tu công pháp, một mực tu luyện tới trúc cơ tầng thứ. Trời đất âm dương ngũ hành, mà bên trong cơ thể cũng là như vậy, như một cái đại long tự thành một phen trời đất, có thể chọn một thăm dò trời đất bí ẩn, cũng có thể tư bất quyện tò mò thâu tóm tất cả. Tam Dương Kiếm Điển, chính là bản lão tổ cuối cùng cả người lực nghiên cứu ra vận may công pháp võ học, mục đích là vì đem thân thể con người hóa là nóng bỏng lò lửa, cháy tiềm lực vô cùng bảo tàng, dùng để mạnh mẽ tự thân. Tức Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí, bên trong cơ thể huyệt khiếu giống như bầu trời vì sao dày đặc vậy, nhiều như lông châu, như vậy nếu là có thể đem toàn bộ đốt, thì lửa thịnh phóng lên cao. Không thể không nói, đồ chơi này không hổ là tu chân giới dùng để chấn tông huyền diệu kiếm quyết, cho dù vẻn vẹn chỉ là luyện khí tầng thứ, nhưng vậy tinh thâm huyền diệu tới cực điểm, để cho người khi thì cau mày suy nghĩ sâu xa, khi thì sáng tỏ thông suốt, khi thì lắc đầu cười khổ không thôi. Rất hiển nhiên cái này mảnh công pháp tu luyện nồng cốt chính là đốt huyệt khiếu, thì có thể tu luyện ra chân nguyên lửa, gia trì thân mình. Bước này đến không phải rất khó, có thể muốn cho cái này thật nguyên lửa, hóa là Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí, lại phải nên làm như thế nào đâu. Trần Phi ước chừng, xài một đêm thời gian, đem trong cơ thể huyệt khiếu toàn bộ đốt tu luyện ra chân nguyên lửa, có thể ở bước kế tiếp thời điểm, hắn nhưng có chút thẻ chủ. Dẫu sao theo lý thuyết, lấy hắn hôm nay luyện khí tầng 4 tu vi, nói thế nào vậy được tu luyện đến nên công pháp tầng thứ 3 chứ? Không phải như vậy mới đúng cần phải, nhưng mà hắn nhưng gặp phải phiền toái. Đầu tiên, hắn cũng không thể hiểu cái gọi là kiếm khí là cái gì, thứ nhì, đem chân hỏa khí lần nữa biến đổi hình dạng hóa là Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí, cái này tương đương với biến chất tự nhiên vậy rất mệt khó khăn, để cho hắn có dũng khí không thể nào ra tay cảm giác. Dẫu sao cái này cũng không biện pháp, dẫu sao từ hắn đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa tính từ, đến bây giờ, một là thật không có tu luyện thời gian quá dài, lịch duyệt quá cạn, hai là hắn đây hoàn toàn là con đường hoang dã toàn dựa vào chính mình bắt móc ra con đường tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có đụng phải ngõ cụt thời điểm, không cách nào tránh khỏi. Ai thôi, từ từ đi, luôn không khả năng một hớp liền ăn thành mập mạp. Dù sao ta bây giờ vậy mơ hồ mò tới như vậy gật đầu một cái tự, lại cho ta một ít thời gian, nên vấn đề không lớn. Làm cảm giác được mình chân thực không nghĩ ra được biện pháp, Trần Phi dứt khoát ngưng loại này tu luyện khô khan, đi ra ngoài tìm ăn đồ. Cùng lúc đó, nào đó mấy vị vậy đi tới thành phố Bắc Sơn. Ngày thứ hai rạng sáng, thành phố Bắc Sơn mới nhậm chức bí thư thị ủy Trác Quần cũng không có thời gian đầu tiên đi thành phố tòa nhà chính phủ làm việc mà là rất là khiêm tốn ngồi xe đi tới nội thành bên cạnh nào đó không bắt mắt dựa vào bên hồ nhỏ trà phường. Trác thúc thúc. Mà làm Trác Quần mặt lộ vẻ ngưng trọng, vẻ khẩn trương chạy tới nơi này thời điểm, nhỏ trà phường cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tế, ngươi vậy đi theo. Trác Quần nghe được cái này thanh âm không nhịn được sững sờ một chút, không khỏi con mắt theo phương hướng nhìn sang. Phát hiện một vị thân mặc áo sơ mi trắng chừng 30 tuổi người trung niên, mang mắt kiếng, nhìn như rất nho nhã dáng vẻ, chán ở giữa nhưng khó hiểu hiện lên lau một cái khí chất đang hướng về phía hắn gọi. Rất hiển nhiên người này không phải so người, chính là kinh thành Hứa gia lão gia tử thân tôn tử, cũng là kinh thành bệnh viện thần kinh hài hòa bên trong khoa cao cấp nhất, cũng là nhất quyền uy chuyên gia, Hứa tế. Đúng vậy, ngươi cũng biết thân phận của gia gia, nói thật ta nếu là không đi theo thật không yên tâm à. Hứa tế giống như là và Trác Quần Trác bí thư rất quen thuộc dáng vẻ, không khỏi một mặt cười khổ lắc đầu nói. Trên thực tế, cho dù sự việc đều đã phát triển đến bây giờ ngày hôm nay loại này phân thượng, hắn và Tuần lão tự mình phụng bồi ra ra đi tới cái này Bắc Sơn, có thể hắn hôm nay trong lòng, vậy vẫn là không trên không dưới, tràn đầy nóng nảy và bất an, căn bản không cách nào yên tâm. Dẫu sao, lấy hắn Hứa tế đường đường kinh thành bệnh viện thần kinh hài hòa bên trong khoa cao cấp nhất cũng là nhất uy tín chuyên gia thân phận, cũng đối với gia gia hắn bây giờ loại chuyện này hoàn toàn bó tay, thậm chí liền ở hắn trong suy nghĩ y thuật vô song Tuần lão gia tử, đều đã thản nói bất lực vô lực. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể đem hy vọng gửi với một cái và hắn không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ trên mình, cái này cho hắn cảm giác nhất định chính là bệnh cấp loạn đầu y à. Nhưng không thể không nói hắn bây giờ vậy không có biện pháp, ai kêu ra ra hắn còn có Tuần lão cũng tự mình mở ra cái miệng này. Thậm chí liền trong nhà hết thảy thanh âm phản đối, bọn họ đô thống thống đè ép xuống, ở hôm nay giống như ngàn dặm xa xôi đường xa xin chữa bệnh người bình thường vậy, đi tới cái này thành phố Bắc Sơn. Cái này đủ để chứng minh bọn họ thái độ kiên quyết. Không người có thể can dự, cái gì cái này không yên tâm, cái đó không yên lòng, tiểu Trác tới. Vào đi. Có thể nhưng vào lúc này, từ nhỏ trà phường một phòng bên trong truyền tới một đạo già nua bất mãn thanh. Trác Quần nghe vậy nhất thời cả người giật mình một cái, không khỏi thở một hơi thật dài, vội vàng nói, lão gia tử, ngài tới rồi. Rất nhiều Trác hai nhà là quan hệ thân thích cho nên hắn những lời này, không hề coi là vượt qua. Được ra ra tức giận, là ta sai rồi. Trác thúc chúng ta vào đi thôi. Hứa tế nghe vậy cười khổ một tiếng, hiển nhiên cái này hai ngày hắn vậy không thiếu bị, như vậy dạy bảo cũng đã thành thói quen, chợt mời Trác Quần đi vào gian phòng. Trác Quần nghe vậy không khỏi cả người cũng khẩn trương, trán ở giữa hiện ra lo một cái ngưng trọng sau đó, rồi sau đó, đi theo Hứa Tế bước vào trong đó. Ngay sau đó, trong tầm mắt thì có một vị thần sắc uể oải còng lưng ông già thân thể nhưng nếu như cây lao vậy ở nơi đó thẳng tắp. Không biết là ảo giác vẫn là những thứ khác ở đó già yếu trong thân thể, Trác Quần cũng không có cảm giác được tuổi xế chiều bi ai, mà là phảng phất có một cái khí thôn sơn hà cự thú viễn cổ đang phát ra chinh chiến xa trường tư thế hào hùng điên cuồng hét lên. Làm người ta cảm thấy kính nể, giống như giữa trời đất một tôn chân chính người hùng. Đây là một vị từ thời đại kia sống lại cụ già tư thế hào hùng, da ngựa bọc thây, có khí thôn vạn dặm như mãnh hổ vậy bá đạo. Cũng có thật giống như cự thú viễn cổ không bao giờ khuất phục thẳng tắp sống lưng. Là cái thời đại kia nhân dân anh hùng, khai quốc nguyên huân. Nghĩ đến đây, may là Trác Quần loại thân phận này, địa vị, bối cảnh thành phố Bắc Sơn chính đàn số một lãnh đạo cũng không nhịn được không chút do dự thật sâu khom người xuống cần, thật lòng khâm phục nói, Hứa lão gia tử. Tiếng nói vừa dứt hắn lại lấy giống nhau tư thái, hướng lão người bên cạnh dân quốc trang phục ông già khom người nói, tuần lão. Ừ. Hứa lão gia tử lõm gật đầu cười, đột nhiên tuét miệng cười nói, tiểu Trác à, lần này thật là ủy khuất ngươi. Nếu không phải bởi vì là lão tuần thuận miệng một câu nói, ngươi vậy chưa đến nỗi vứt bỏ kinh thành vị trí chạy tới bên này, lấy ngươi lý lịch nếu như lựa chọn ở lại kinh thành, hẳn rất mau là có thể tiến hơn một bước chứ. Hắn lời này có thể không phải tùy tiện nói, bởi vì là thành tựu Trác gia thứ đệ nhị kiệt xuất nhất đại biểu, không nghi ngờ chút nào Trác Quần khẳng định có thể hưởng thụ được Trác gia phần lớn tài nguyên nghiêng, mưu đủ toàn lực giúp trên đó vị. Chớ nói chi là bọn họ Hứa ra còn theo như đối phương là thông gia quan hệ tùy tiện ra tay bày tỏ một chút tin tưởng rất nhiều người cũng biết nguyện ý cho bọn họ hai nhà mặt mũi. Mà bây giờ Trác Quần nhưng bởi vì là tuần lão thuận miệng một câu nói, cái gì vậy không có hỏi chạy tới phương nhậm chức chức đây không thể nghi ngờ là trì hoãn thời gian. Dù sao đối với chính đàn bên trong người mà nói cái gì trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ là thời gian, có thời gian mới có thể đứng cao hơn, đến xa hơn. Cho nên cũng khó trách lão gia tử sẽ nói ra những lời này. Lão gia tử ngài lời này liền nghiêm trọng, mà Trác Quần nghe vậy nhưng lập tức lắc đầu nói. Làm trò đùa, có thể có được Hứa lão gia tử như vậy một phen, hắn đã rất thỏa mãn, nói sau bây giờ xem tình huống này, tựa hồ cũng tốt giống như không hề xấu xa. Không nghĩ tới còn con này một cái nghèo núi vùng đất hoang, Bắc Sơn, nhưng lại có thể cất giấu Trần Phi cái loại đó đô thị kỳ nhân, hơn 20 tuổi của Vũ Thần Y, ngành đặc biệt phi báo cấp chính sở. Như vậy hắn tựa hồ mơ hồ có chút hiểu tại sao tuần lão trước phải nói ra lời nói kia, bây giờ nhìn lại thật giống như thật không phải tùy tiện nói một chút à, ha ha, ngươi có thể bình tĩnh liền tốt. Bất quá, ngươi bây giờ hẳn đã và vậy họ Trần người tuổi trẻ có tiếp xúc qua liền chứ? Như thế nào, có cái gì rõ ràng sao? Hứa lão gia tử nghe vậy tuét miệng cười nhạt nói, lại đột nhiên dò hỏi. Họ Trần người tuổi trẻ, ngạch là Trần tiên sinh chứ? Trác Quần nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cau mày cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, lão gia tử, vị kia Trần tiên sinh tựa hồ lệ khí có chút nặng. Hơn nữa, lai lịch thật giống như vậy không giống bình thường. À, nói một chút xem, là chuyện gì xảy ra? Hứa lão gia tử nghe vậy kinh ngạc quét tuần lão một cái chậm rãi hỏi. Nhắc tới liên quan tới Trần Phi hắn cũng không có chủ động biết nhiều lắm, dĩ nhiên là càng chưa nói tới sáng tỏ vô tâm, mà bây giờ, không nghĩ tới từ Trác Quần trong miệng lại nói ra, lệ khí có chút nặng lời như vậy, hơn nữa, còn tựa hồ nhận là đối phương lai lịch cũng không yếu. Đến làm hắn cái này lão nhân ra hơi có chút bất ngờ. Là như vậy, vị kia Trần tiên sinh trong tay nắm phi báo chứng kiện. Chức cấp là cấp chính sở, Trác Quần nghe vậy lập tức giải thích nói, làm lão nhân ra nghe vậy con mắt nhỏ tránh. Tê, cái gì, cấp chính sở, một bên Hứa Tế nghe vậy không nhịn được thất kinh, đột nhiên ngược lại hút khí lạnh. Phải biết ở hắn loại này kinh thành cao cấp thế gia hệ truyền nhân trong mắt cấp chính sở mặc dù không coi vào đâu, nhưng vấn đề là đối phương tuổi tác nhưng mà theo hắn không lớn bao nhiêu. Hơn 30, thậm chí hơn 20 tuổi cấp chính sở, cái này. Là nói đùa mà, phải biết cho dù là dõi mắt 49 thành kinh thành nha nội vòng, loại chuyện này mà cũng cực kỳ hiếm thấy. Phi báo, đó không phải là tiểu la thủ hạ ngành sao tựa hồ có chút ý tứ. Nhưng mà lão nhân gia nghe vậy nhưng là đột ngột híp mắt cười nói. Phải biết là viễn chí năm đó nhưng mà dưới tay hắn thân tín binh, hôm nay coi như tựa hồ cũng có 10 nhiều năm không gặp chứ. Thủ trưởng, muốn không muốn cho la viễn chí gọi điện thoại hỏi một chút. Chuyện này ta cũng không biết. Nhưng vào lúc này, đứng hắn bên người tuần lão bỗng nhiên nói. Gọi điện thoại, không cần thiết này, nhưng mà lão nhân gia nghe vậy nhưng cười lắc đầu một cái, chợt khoát tay nói, tiểu la cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nếu có thể bị hắn vừa ý mắt tối thiểu cũng nói người trẻ tuổi kia đáng tín nhiệm, nếu không, hắn không thể nào trực tiếp cho ra loại này chứng kiện tới. Hiển nhiên, thành tựu mấy chục năm lãnh đạo, hắn tự nhiên rất rõ ràng mình vậy thuộc hạ tính cách. Nếu không phải đáng tín nhiệm nói, hắn là không thể nào tự mình cho ra cái loại đó ghi danh chứng món, tất nhiên trong lòng có cân đòn ừ. Tuần lão nghe vậy con mắt nhỏ tránh, chợt ngược lại cũng là tán đồng gật đầu một cái. Vậy đã như vậy mà nói, tiểu chắc ngươi cho Trần Tiên Sinh gọi điện thoại đi. Liền nói ta và Thủ Tăng đến, ở bên này cùng hắn. Tuần lão, Hứa Tế nghe vậy theo bản năng bật thốt lên, thần sắc lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Hiển nhiên đều đã đến bây giờ, hắn tựa hồ vậy còn không có làm xong chuẩn bị tâm tư à. Được rồi, tiểu tế. Nhưng mà nghe vậy tuần lão cũng còn chưa mở miệng nói chuyện, lão nhân gia cũng đã nhàn nhạt mở miệng, giọng uy nghiêm nói, nếu chúng ta đều đã tới chỗ này, luôn không khả năng nửa bước hủy bỏ chứ. Tiểu tế ngươi nếu là không có biện pháp khống chế mình háo hức nói, vậy hãy theo tiểu trác đi ra ngoài trước. Làm một danh y sinh, ngươi hẳn rõ ràng lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm chứ. Thật xin lỗi ra ra ta sai. Hứa Tế nghe vậy cả người mãnh liệt run rẩy, cúi đầu xuống lại không dám nói lời nào. Ừ, nhớ lấy, bắt đầu từ bây giờ ngươi vẫn là nói ít đi, nhất là vị kia họ Trần người tuổi trẻ đến sau đó, biết chưa? Lão nhân gia thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú cháu mình, nói ta hiểu ý, ra ra. Hứa Tế chỉ có thể gật đầu. Thấy tình cảnh này tuần lão lắc đầu một cái chậm rãi nói, thủ trưởng, tiểu tế cũng là quan tâm ngươi, chớ đem hắn sợ. Gọi điện thoại đi, tuần lão gia tử ta trước thất bồi, ta đi ra ngoài cho Trần Tiên Sinh gọi điện thoại. Trác Quần gặp tuần lão theo mình nói chuyện, lập tức gật đầu một cái, cáo lỗi một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Gặp Trác Quần cầm điện thoại di động đi ra ngoài, Hứa Tế muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một cái, không dám nhiều lời nữa. Hắn đã có thể cảm giác đi ra hắn là có chút tức giận, nếu không cũng không biết dùng như vậy nghiêm khắc giọng nhắc nhở hắn, cái này làm cho hắn không dám lại tiếp tục càn rỡ. Vì nói hắn là ý tốt, cũng là quan tâm, nhưng quả thật vậy ghi bàn thắng thời điểm. Làm một danh y sinh, hắn phải hẳn biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì. Trác Quần Trác bí thư cho Trần Phi gọi điện thoại, người sau đang nhận nghiêm túc thật nghiên cứu Tam Dương kiếm điển. Mà làm đối phương số điện thoại đánh sau khi đi vào, Trần Phi thiện tay nhận, nhẹ giọng nói, này, xin hỏi là. Hiển nhiên hắn điện thoại di động truyền tin trước tiên bên trong cũng không có đối phương điện thoại. Người tốt Trần Tiên Sinh, ta là Trác Quần. Micro bên trong nhất thời truyền đến Trác Quần Trác bí thư thanh âm, lộ vẻ rất ngưng túc vậy rất trịnh trọng. À, là Trác bí thư. Trần Phi nghe vậy ngây cả người, không nghĩ tới lại là Trác bí thư tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này, chợt trong đầu chợt lóe lên liền nào đó đạo quang thải, đi theo liền gặp hắn chấp miệng, hiếu kỳ nói, Trác bí thư, là kinh thành vị kia rất đặc thù bệnh nhân đến. Rất hiển nhiên, lấy đối phương thân phận địa vị, nếu như không việc gì chuyện trọng yếu nói, sẽ không dễ dàng tìm hắn. Lại thêm tới trước đêm hôm đó đối phương tìm hắn nói chuyện, tự nhiên, hết thảy không phải lộ chân tướng. Không sai, Hứa lão gia tử tới, đồng hành còn có tuần lão. Trác bí thư không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đoán ra, có chút hoàng thần gật đầu một cái nói. Nghe được đối phương giọng điệu này, Trần Phi không khỏi khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nói, Trác bí thư, không biết chuyện này có thể cho ta thấu cái để. Đối phương kết quả lai lịch gì còn như đem ngươi sợ đến như vậy? Cái gì gọi là còn như đem ta sợ đến như vậy? Ta đó là tôn kính, hiểu không? Trác Quần Trác bí thư nghe vậy tức giận nói, rồi sau đó vẫn là chậm rãi nói, được rồi, nếu ngươi đều hỏi ta, vậy ta vẫn là nói cho ngươi đi, tỉnh được ngươi chờ lát nữa tới đây không biết nặng nhẹ. Từ kinh thành tới vị kia quả thật thân phận rất không bình thường. Tiếp theo hắn liền đem liên quan tới Hứa lão gia tử chuyện, nhặt trọng yếu cẩn thận nói một lần, nghe Trần Phi sửng sốt một chút. T, ngươi nói là, Hứa lão đến tìm ta tự mình xem bệnh. May là lấy Trần Phi bản tính đạt tới định lực cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể lai lịch lớn như vậy. Đã từng cái đó hỗn loạn chiến tranh niên đại anh hùng dân tộc nhân dân giải phóng quân thủ trưởng, không nghĩ tới đối phương lại tự mình tới Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh, cái này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trách bất đắc dĩ Trác Quần Trác bí thư thân phận, địa vị, đường đường thành phố Bắc Sơn mới nhậm chức số một lãnh đạo, đều bị sợ đến như vậy, quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân à, Trần Tiên Sinh, chúng ta bây giờ ở XXX. Ngươi bây giờ lập tức đích thân tới một chuyến chứ? Lúc này Trác bí thư lại mở miệng nói, đây là dĩ nhiên. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, cùng ta một tiếng, ta bên này đã qua có chút xa. Ta bây giờ lập tức lên đường. Rất hiển nhiên, lấy đối phương thân phận, địa vị, tầng thứ cùng với nhưng mà như vậy được người tôn kính dân tộc đại anh hùng, Trần Phi tự nhiên không thể ngoại lệ, cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Tốt lắm, ta ở bên này chờ ngươi. Làm phiền, Trần Tiên Sinh. Trác bí thư nghe vậy mừng rỡ nói. Làm phiền cái gì, Hứa lão gia tử, nhưng mà tên tộc anh hùng, như không có hắn năm đó ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Hứa lão gia tử gặp nạn, ta tự nhiên được hết sức một ít miên mỏng lực. Cứ như vậy đi, ta cúp điện thoại trước. Trần Phi vừa nói, cúp điện thoại. Hô Thành, Trác bí thư cất điện thoại di động, thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này ngược lại là biết nói chuyện, không giống bây giờ một ít người tuổi trẻ à, quên bàn. Coi như sau đó một khắc từ sau lưng hắn truyền tới một đạo già nua xúc động thanh. Nhưng là Hứa lão gia tử nhưng đẩy ra ngoài. Rất hiển nhiên lão nhân gia đã nghe được Trần Phi trong điện thoại nói, vậy vì vậy, hắn trong lòng không khỏi đối với vậy chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ, trong lòng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Dẫu sao ở hắn xem ra, người tuổi trẻ bây giờ có thể nhớ được ban đầu thật đã rất ít không nhiều lắm. Hẹn hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi phong trần mệt mỏi cảm thấy thành phố Bắc Sơn nào đó bờ hồ tiểu trà lâu. Trần tiên sinh, ngươi tới, từ cửa xuân tới Trác quần Trác bí thư thanh âm, tuần lão, Hứa lão gia tử nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến, con mắt tất cả hiện ra lo một cái tuệ quang. Tới, mà nghe được Trác quần Trác bí thư thanh âm, lão nhân gia thân tôn tử Hứa Tế thì không nhẫn nại được mình nội tâm xung động, lầm bầm lầu bầu líu díu một tiếng, rồi sau đó đứng dậy đi ra đón tiếp. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa ra, lại có người trước hắn một bước đã hành động. Chỉ gặp Trác quần Trác bí thư thần sắc cung kính đẩy ra tiểu trà lâu cửa phòng, sát theo một vị tuổi tác đỉnh thiên cũng chỉ 25-26 người tuổi trẻ ở hắn đi cùng, chậm rãi bước vào đi vào, làm hắn thần sắc mãnh ngẩn người. Người chính là Trần Phi, Trần tiên sinh, cho dù trong lòng trước đó đã có qua chuẩn bị, nhưng cũng là Trần Phi tuổi này vậy quá trẻ tuổi chứ. Hứa Tế không nhịn được thật sâu nhíu mày một cái, trong con mắt hiện ra lo một cái nóng nảy, vẻ phức tạp. Phải biết ra ra hắn nhưng mà hiện nay Hoa Hạ còn sót mấy vị nguyên lão một trong, hắn thân phận địa vị đã không cần bất kỳ lời nói tới sấn nhờ, hình dung, nhưng bây giờ, nhưng lại là như thế một vị tuổi còn trẻ người tuổi trẻ bị dẫn tới hắn trước mặt ra ra. Hơn nữa cái này còn không là điểm chính là bây giờ lại muốn gửi hy vọng vào loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu cho ra ra hắn chữa bệnh. Ta trời ạ, đây là nói đùa sao? Đối phương thậm chí so hắn Hứa Tế cũng còn nhỏ hơn cái 4-5 tuổi, có thể có cái gì bản lãnh? Phỏng đoán liền thuốc cũng sẽ không lắp thêm chứ? Tuần lão hắn, có phải hay không lão hồ đồ? Người chính là Trần bác sĩ. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở lão nhân gia sau lưng tuần lão chợt tiến lên một bước, hắn trong mắt đục ngầu lướt qua một tia như có điều suy nghĩ, đi theo lại bị lau một cái rung động thay thế mà qua, lại sát theo toàn bộ tiêu tán ở không, cười đưa tay ra nói ta là Tuần Lôn, lần đầu tiên gặp mặt. Chàng trai, rất hân hạnh được biết ngươi. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hay hoặc là Trác quần, thậm chí lão nhân gia đều có chút ngây ngẩn, thất kinh, không nghĩ tới lấy tuần lão thân phận lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Tự mình đưa tay ra muốn cùng đối phương bắt tay, hơn nữa, vẫn là lấy hoàn toàn bình đẳng phương thức trước giới thiệu mình tên chữ. Cái này, cái này, cái này. Thật là để cho người quá khó có thể tin chứ. Tuần Lôn, nguyên lai là ngài chính là Tuần lão bác sĩ, rất vui gặp, lần đầu gặp mặt ta là Trần Phi, ngài khỏe. Trần Phi thấy vậy trước thật ra thì vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc đối phương cái này lớn tuổi như vậy, nhưng lại có thể sẽ đối với mình khách khí như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng làm tiếp theo, hắn cặp mắt nhìn chăm chú đến đối phương ánh mắt cảm nhận được vậy giống như vòng xoáy vậy đáng sợ áp lực sau đó, nhất thời tim đột nhiên co rúc lại, ngón tay khẽ run, không nhịn được trong lòng hiện ra hai chữ. Cao thủ, một vị chân chân chính chính cao thủ. Phải biết bởi vì có tu luyện tiên môn công pháp tọa vong kinh duyên cớ, hắn nhạy cảm trình độ ít nhất phải so võ giả tầm thường mạnh hơn 10 lần, 100 lần. Nhưng bây giờ liền hắn như vậy loại này tu vi tầng thứ, đường đường luyện khí tầng 4, nhưng lại bị đối phương ước chừng một cái ánh mắt liền làm được có chút tâm thần không yên, thậm chí sợ cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương rất có thể là vị thực lực nghịch thiên cường giả. Chỉ ít có 1-2 mấy đời người. CMN, loại trình độ này sợ rằng cho dù là sư phụ, ở trước mặt hắn vậy không coi vào đâu chứ. Không nghĩ tới cái này tuần lão lại có thể như vậy khủng bố tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp hay hoặc là tiên thiên đại tông sư. Trần Phi không nhịn được ở trong lòng thầm nhũ. Bình tâm mà nói, cho dù là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, đều đã qua năm 100 tuổi cụ già, đều không đối phương như thế đáng sợ. Cho nên rất hiển nhiên thực lực đối phương vẫn còn ở sư phụ hắn trên. Nghiêu bức, cái này mới là thật nghiêu bức. Trần Phi tên rất hay, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Quả thật nổi tiếng không bằng một năm a, không nghĩ tới Trần bác sĩ ngươi không chỉ có y thuật cao minh, liền. Thật để cho ta bộ xương già này không thể không phục à. Tuần lão nghe vậy kinh ngạc cười một tiếng, không nghĩ tới đối phương có thể nhìn thấu hắn lai lịch không khỏi thán phục nói. Quả nhiên là giang sơn thời đại có tài người ra tất cả lĩnh lẳng lơ mấy trăm năm. Ta bộ xương già này thật là già rồi à. Nghe đến chỗ này, Hứa Tế, Trác Quần các người lại là không nhịn được trố mắt nhìn nhau, con mắt tất cả hiện ra một loại vô cùng khiếp sợ vẻ. Phải biết cái này thật không có biện pháp à, bởi vì một màn này chân thực quá rung động, không nghĩ tới Trần Phi như vậy một cái chính là người tuổi trẻ, nhưng lại có thể ở tuần lão trong miệng đạt được như vậy khen. Không, cái này cũng không trả lời là khen, mà là hoàn toàn xúc động. Có thể điều này sao có thể, phải biết tuần lão chính là người thế nào. Đường đường hoa hạ y thánh đường đường chủ, đếm 10 năm trước 49 thành trong vòng làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật cười mặt tử thần, thủ trưởng hôn thị. Mà đây dạng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp nhân vật lớn, nhiều ít năm trẻ một đời tuấn kiệt tài năng xuất chúng, là cầu một câu tán thưởng mà cuối cùng tâm lực đem hết khả năng, nhưng tuyệt đại đa số cũng sát vũ mà về ảm đạm tháo chạy. Chỉ có số rất ít thế hệ trẻ người anh thành công, cũng không giới hạn dẫn lấy làm hãnh diện. Nhưng bây giờ, nếu để cho bọn họ biết, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ nhưng lại có thể có được tuần lão xúc động, không biết kinh thành những người đó sẽ nghĩ như thế nào. Thật là khó tin. Lão Tuần, các người cái này bí hiểm có thể đánh ta lão đầu tử này có chút khó khăn được đoán. Giới không ngại tiết lộ một chút, liền liền lão nhân gia cũng không nhịn được nói. Nghe vậy Tuần lão nhìn một cái Trần Phi ở thấy đối phương khẩu hình lộ ra giữ bí mật hai chữ sau đó, liền gật đầu cười, nghiêng đầu hướng lão nhân gia khẩu hình làm ra tiên thiên, hai chữ. T. Thấy tình cảnh này may là lấy lão nhân gia thân phận địa vị, nhiều năm như vậy nghe thấy cái gọi là lòng dạ cũng không nhịn được thất kinh, hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lao một cái rung động. Hơn 20 tuổi tiên thiên người tuổi trẻ, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia nhất lưu cổ võ tông môn từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, vậy không nhất định các cũng có thể làm được, không nghĩ tới bây giờ. Quả nhiên giang sơn thời đại có tài người ra tất cả lĩnh lẳng lơ mấy trăm năm. Ta hoa hạ mới có thể có người như vậy anh xuất hiện, đúng là trời phù hộ. Liền hắn cũng không nhịn được thở dài nói, có thể tưởng tượng được Hứa Tế, Trác Quần thấy một màn này, nên có bao nhiêu rung động, biết bao đờ đẫn. Lão gia tử quá khen, nếu không phải ngươi già cùng với những cái kia anh hùng năm đó, sẽ không có bọn ta ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay may mắn gặp được, mời nhận ta một bái. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói, rồi sau đó không chút do dự đem cao ngất sống lưng cong xuống. Đối phương là một cái thời đại anh hùng, có tư cách chịu nổi hắn cái này một bái. Lão nhân gia nghe vậy hơi híp mắt từ giả yếu bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ gào thét núi rừng vậy cuồng phách khí, giống như là một đầu yên lặng đã lâu cự thú viễn cổ yên tĩnh nhận lấy Trần Phi cái này một bái. Hốc mắt nhưng có chút ươn ướt, cứ việc hắn năm đó tư thế hào hùng mấy chục năm, có thể không phải là vì ngày hôm nay cái này cái gọi là một bái. Nhưng vào giờ phút này, Trần Phi điều này có thể để cho người cảm giác được thật sâu thành ý cử động, lại để cho hắn cảm nhận được thời đại còn không có đem bọn họ những cụ già này quên mất, bọn họ năm đó cầm số mệnh hợp lại đi ra ngoài chiến công, còn có người tuổi trẻ nhớ, còn bị đồng ý, cái này là đủ rồi. Lão tử năm đó không bạch liều mạng. Trần tiên sinh, ngươi hẳn biết chúng ta đến tìm ngươi mục đích chứ? Thủ trưởng hắn thân thể có chút ôm dạng, ngươi xem. Nhưng vào lúc này Tuần lão chậm rãi nói, ừ ta biết là bởi vì là lão gia tử trong cơ thể trung độc chứ. Trần Phi nghe vậy chậm rãi đứng dậy, con mắt lóe lên nói. Người đã nhìn ra. May là lấy Tuần lão định lực giờ phút này nghe vậy nhưng cũng không nhịn được thất kinh. Phải biết lão nhân gia thân tình huống trong cơ thể, cho dù là hắn ban đầu cũng là chỉ ít quan sát có một tuần tả hữu thời gian mới dần dần tổng kết ra câu trả lời. Nhưng bây giờ từ Trần Phi đi tới thấy lão thủ trưởng mới bao lâu, nhưng lại có thể bị hắn một lời vạch trần, cái này há có thể để cho hắn không kinh hãi. Mà nghe được Trần Phi mà nói, trừ Trác Quần có chút ngây ngẩn không nghĩ ra, vô luận là Hứa Tế hoặc giả là lão nhân gia cũng trong mắt không khỏi hiện ra rung động vẻ. Dẫu sao thử nghĩ Tuần lão đều bị kinh thành như vậy, hai người bọn họ há có thể chấn định xuống. Bởi vì theo tình huống này, theo ý này, khởi không phải là đang nói Trần Phi y thuật nhanh hơn Tuần lão cao minh. Hơn nữa cao minh hơn nhiều lắm, có thể điều này sao có thể, hắn mới bay lớn à, cũng chỉ có hơn 20 tuổi, sao có thể làm được loại trình độ này. Xem là đã nhìn ra, bất quá cái này còn không là điểm chính. Tựa hồ có chút phiền toái à, Trần Phi nghe vậy không khỏi híp mắt tự nhủ, lão nhân ra tình huống trong cơ thể mỗi ngày trước tưởng tượng như vậy lạc quan, mà giống như là đại hạn buông xuống. Cái này còn không là điểm chính. Trần tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn nhìn ra cái gì khác, sự quan trọng đại, ngươi có thể hay không thản nói. Tuần lão nghe vậy không nhịn được đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này như còn không phải là điểm chính, vậy thì thật phiền toái. Bây giờ thuận lợi nói sao? Trần Phi nghe vậy không khỏi nhìn lướt qua Trác Quần còn có Hứa Tế, có chút do dự dự mở miệng nói. Lão gia tử Tuần lão, Trần tiên sinh, vậy ta liền đi ra ngoài trước canh chừng. Trác Quần thấy vậy lập tức kịp phản ứng, không chút do dự khom người đẩy ra ngoài. Vậy ta vậy, Hứa Tế nghe vậy do dự vậy hướng phía ngoài lui. Tiểu Tế lưu lại đi, ngươi không có gì hay tránh. Nhưng mà ngay tại lúc này lão nhân gia chợt mở miệng nói, rất là bình thản cười, chàng trai, bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi yên tâm, tùy tiện nói, ta bộ xương già này còn chịu được. Tốt lắm, lão nhân gia, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi già, đại hạn buông xuống, Trần Phi nhẹ giọng nói, cách cái gì, lớn, đại hạn buông xuống. Tuần lão nghe vậy không nhịn được thất kinh, lão nhân gia thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Hứa Tế gặp Trần Phi lại dám nguyền rủa ra ra hắn đại hạn buông xuống, không khỏi được tức giận buộc miệng mắng, ngươi nói xạo. Không thể nào, im miệng, ai dạy ngươi nói như vậy, bây giờ lập tức cho ta hướng Trần Tiên Sinh nói xin lỗi. Nhưng mà hắn lời nói còn không có rơi xuống, lão nhân gia chợt thần sắc giận dữ giọng nghiêm khắc quát mắng. Ra ra ta, hắn, Hứa Tế bị lão nhân gia như thế gầm một tiếng ngay tức thì sợ hết hồn, tuy có chút ủy khuất nhưng vẫn là lập tức hướng Trần Phi cúi đầu nhận sai nói, Trần Tiên Sinh xin lỗi, là ta quá kích động. Thật là thật xin lỗi, là ta sai. Hiển nhiên ở nơi này dạng tức giận trước mặt lão nhân, hắn chân thực không dám cản rỡ nữa. Cho dù là hắn Hứa Tế, là lão nhân gia thương yêu nhất thân tôn tử, vậy giống vậy kiên quyết không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.